Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, Thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Không bao lâu, Sở Dương chịu đủ tinh thần tàn phá rốt cuộc ôm Mạc Khinh Vũ đi tới Bạch Tinh mạch khoáng. Thân mình chợt lóe, liền từ mật đạo úy công tử mở ra tiến nhập quặng mỏ, đại động thật lớn. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, sợ hãi than một tiếng, tay Sở Dương rung lên, ba khỏa dạ minh châu khảm vào thạch bích. Nhất thời ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khắp nơi, tùy tay phất một cái, sớm chuẩn bị tốt một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ, Sở Dương từ cửu kiếp không gian xuất ra một ít đồ dùng cắm trại, để ở trên mặt, đến, Khinh Vũ, đem áo cởi ra, nằm lên đây, Sở Dương ngoắc, lại nghĩ tới cái gì, đem mấy khối huyền dương ngọc từ cửu kiếp không gian thả một vòng, nhất thời toàn bộ không gian ấm áp thoải mái, thật muốn cởi quần áo, mặt Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy vạt áo, sóng mắt lưu chuyển, Sở Dương ca ca. Ngươi thật là xấu, Sở Dương một trận mồ hôi đầm đìa, ta xấu. Tiểu nha đầu, thời điểm trêu ghẹo chân chính còn phải vài năm nữa. Ngươi hiện còn nhỏ như vậy. Cho dù ta muốn làm thật là xấu, cũng là tương đối khó khăn, mau nào, không thì làm sao chữa thương được. Sở Dương nghiêm mặt, hừ. Tiểu La Lị chậm chạp đi lại đây. Vừa đi vừa nhìn Sở Dương, hai tay nhỏ bé bắt đầu chậm rãi cởi bỏ đai lưng, đại y thoát xuống dưới, tiểu đại y bên trong thoát xuống dưới, tiểu áo da thoát xuống dưới, tiểu áo da cột tay thoát xuống dưới, tiểu áo bông thoát xuống dưới, tiểu áo bông cột tay. Cuối cùng là tiểu cái yếm, lại có thể có hơn 10 tầng, trên thân cũng chỉ còn lại cái yếm nhỏ đỏ bừng, bao vây lấy da thịt như sương như tuyết, tiểu nha đầu lấy tay che trước ngực, Sở Dương thở dài. Cái tiểu bộ ngực này cũng liền vừa mới bắt đầu phát triển ra bên ngoài. Ngay cả tiểu hà mới lộ cũng coi như không hơn. Nam hài hơi béo một chút phỏng chừng nơi đều so với tiểu nha đầu này lớn hơn. Nàng lại còn có thể như bảo bối khẩn trương không cho xem, vậy được chưa? Mạc Khinh Vũ rụt rè, cởi. Sở Dương một đầu hắc tuyến nói, ngạch. Ta xấu hổ. Mạc Khinh Vũ bụng mặt, ta đến cởi đây, ta đến cởi đây. Sở Dương dở khóc dở cười đi ra phía trước, ta chính mình đến, tiểu nha đầu nhảy dựng, đá rơi đôi giày xuống, ngồi lên giường, lại có thể bó chân trước mặt Sở Dương, nói, Sở Dương ca ca, chân ta không thối như ngươi, ngạch. Sở Dương nhịn không được nhìn chân mình. Thật ra chính hắn cũng buồn bực, mình đã là tiên thiên thân thể, tạp chất toàn thân sớm đã đi ra ngoài, vì sao còn có tật xấu chân thối này? Cái này phi thường không nên, phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy tiểu nha đầu đã cởi yếm ra, lõa lồ nằm ở cái giường đặc chế. Hai tay nhỏ bé lại có thể còn khẩn trương ôm ngực nửa điểm môn quy cũng không có, ai. Sở Dương thở dài. Vươn tay, đem tay phải nàng lấy ra, nhìn về phía bộ vị bị thương lúc trước, nơi đó, đã chỉ còn lại một đạo dấu vết màu đỏ sậm. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Cái này trong khoảng thời gian này làm cho tiểu nha đầu không ngừng cạn kiệt thể lực mới toát ra đến, bằng không, căn bản không có, cảm thụ được sự ấm áp của tay Sở Dương truyền đến từ thân thể, Mạc Khinh Vũ gắt gao nhắm hai mắt lại, thân nho nhỏ thể cũng thẳng tắp. Bộ dáng khẩn trương quá độ, Sở Dương vừa tức giận vừa buồn cười, thật không biết cái tiểu nha đầu này đang khẩn trương cái gì, ra lệnh một tiếng, cửu kiếp kiếm nháy mắt động. Một đạo tinh thuần dược lực, trong phút chốc từ bàn tay hắn quán chú vào thân thể Mạc Khinh Vũ, bên trong ý niệm kiếm linh hai tay chà sát một đạo lực lượng tinh thần huyền ảo từ bên trong ý thức Sở Dương, điên cuồng quán chú mà ra, dung nhập vào đạo dược lực của cửu kiếp kiếm, Sở Dương tay trái duỗi ra trong tay nhiều hơn một cái tử tinh hạt. Ngón tay cái đẩy một cái, nắp hộp bốc một tiếng đẩy ra, một đạo hương nhất thời phiêu tán, đúng là cửu trọng đan, tùy thời chuẩn bị, cửu kiếp kiếm kiếm tim một tiếng thanh minh. Đột nhiên từ ngón tay Sở Dương thoát ra, hóa thành một đạo lưu quang chui vào kinh mạch Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trên người mình càng ngày càng nóng, đến trên ngực đã muốn trở thành một mảng lửa thiêu. Một loại đau đớn, đột nhiên dâng lên, nhất thời thống khổ nhíu mày, cổ họng đau đớn rên lên. Loại cảm giác này, thậm chí so với lúc ấy bị bổ trúng một kiếm, còn muốn thống khổ hơn nhiều. Hơn nữa loại thống khổ này, còn đang dần dần tăng lên, Sở Dương không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Chỉ thấy vị trí trước ngực Khinh Vũ một đạo vết thương màu phấn hồng chậm rãi lồi lên, dần dần trước ngực tựa như đều tràn ngập trong suốt hồng quang, thậm chí có thể xem được nội tạng mông mông lung lung của Mạc Khinh Vũ, đau quá. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ đau đớn cau mày, trong mắt lóe lệ quang, đáng thương nhìn Sở Dương, không có việc gì, nhìn một chút, Tiểu Vũ rất kiên cường. Nhìn một chút, ngươi sẽ tốt rồi. Về sau là có thể luyện võ. Sở Dương ôn nhu an ủi, Mạc Khinh Vũ tinh thần rung lên, đúng vậy. Ta muốn luyện võ, luyện tốt lắm bảo hộ Sở Dương ca ca. Ta không đau. Ta không đau, trong miệng nói xong không đau không đau, chậm rãi cắn chặt răng, một tiếng không ra. Trên mặt mồ hôi như đậu tương không ngừng xông ra, Sở Dương xem đau lòng đến cực điểm. Lại không dám thúc giục, lúc này vết thương Mạc Khinh Vũ rốt cuộc xông ra. Da thịt hoàn toàn phồng ra, phiêu ở bên ngoài, Sở Dương sẽ lập tức đem cửu trọng đan cho tiểu nha đầu ăn vào, chậm. Kiếm Linh ra tiếng ngăn trở hắn. Kiếm Linh thần hồn lực cũng luôn luôn không ngừng phát ra, giờ phút này cũng đã có chút mệt mỏi, vì cái gì? Sở Dương hỏi, muốn cho cái tiểu cô nương này đến cái tình trạng gì? Kiếm Linh trầm giọng hỏi, nếu là đơn thuần muốn chữa trị tam âm mạch của nàng, hiện tại đã có thể. Nếu là muốn làm cho tư chất nàng tiến thêm một bước, hiện tại còn không được, tiến thêm một bước. Sở Dương nhíu mày, từ xưa đến nay, nữ tử luyện công so với nam tử mau hơn. Nam nữ cùng tư chất, nữ nhân liền nhanh hơn nam nhân. Cho nên, nữ tử thể chất tuy rằng nhu nhược, nhưng từ điểm này nhìn nhận thì phải vượt qua nam tử. Điểm này ngươi cũng biết. Kiếm Linh nói, Sở Dương chậm rãi gật đầu. Nếu là từ phương diện này đến xem, cũng là có hiện tượng này. Nhưng nữ tử một khi đến tuổi nhất định, chịu tiên thiên chất cốc, cùng sự tình hôn nhân sinh con sau, sẽ chậm rãi đánh mất ưu thế này. Kiếm Linh chậm rãi nói, nữ tử, có vài loại tuyệt thể chất như vậy, tu luyện gì, đều thuận lợi. Nếu là thích hợp, thậm chí có thể tiến triển cực nhanh. Điểm này, Hạ Tam Thiên Sư tỷ Ô Thiến Thiến, chính là một loại trong đó, huyền âm nữ thể. Nhưng Mạc Khinh Vũ chính là trời sinh tam âm mạch. Tam âm mạch nếu là tiến thêm một bước, chính là thiên hạ đệ nhất thể chất trên đời, so với huyền âm nữ thể còn mạnh hơn. Kiếm Linh nặng nề nói, cái gì thể chất? Sở Dương khẩn trương hỏi, thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Kiếm Linh hầu như là từng chữ một nói ra, thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Sở Dương buồn bực hỏi, loại thể chất này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Quý công tử thể chất, ngươi có thể thấy được đến. Kiếm Linh hừ một tiếng, ngươi là nói. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng hỏi, không tệ, thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch, chính là ngang ngửa với tiên thiên linh thể quý công tử. Thậm chí, so với thể chất quý công tử còn mạnh hơn một ít, bởi vì cái này bản thể là nữ tử, Kiếm Linh hừ một tiếng nói, hơn nữa, là cửu kiếp kiếm dùng thiên đạo lực cải tạo mà thành, thiên đạo lực cải tạo. Là lực lượng vũ trụ hồng mông. Quý công tử tuy rằng tư chất đặc thù, nhưng cũng chính là chủng tộc lực lượng mà thôi. Há có thể cùng thiên đạo lực so sánh, Kiếm Linh cười hắc hắc, tràn ngập dụ hoặc nói, lại nói, hiện tại đúng là chữa trị tam âm mạch, bỏ qua thời cơ này, không còn có thời cơ thứ hai, cho dù là lại bị thương, nhưng trải qua lần chữa thương này của cửu kiếp kiếm, muốn lại hình thành thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch cũng là không có nửa điểm hy vọng. Cho nên ta mới nói cho ngươi cẩn thận suy nghĩ, được. Sở Dương quyết định thật nhanh, thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Đây chính là thiên đại tạo hóa của Mạc Khinh Vũ. Đã có cơ hội như vậy, Sở Dương như thế nào có thể bỏ qua, Mạc Khinh Vũ thực lực càng cường đại, lại càng an toàn, bất quá, nàng muốn thừa nhận thống khổ lớn hơn một chút. Kiếm Linh chậm rãi nói, đau dài không bằng đau ngắn, Sở Dương trong mắt phát ra sự đau lòng. Lại không chút do dự, lập tức bắt đầu đi, tốt, Kiếm Linh đáp ứng một tiếng, lập tức thông tri kiếm tiêm cửu kiếp kiếm. Kiếm tiêm cửu kiếp kiếm ở trong cơ thể Mạc Khinh Vũ đột nhiên hào quang chợt lóe, thuấn tức hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, hướng về toàn thân Mạc Khinh Vũ thẩm thấu đi qua, thậm chí, ngay cả trên đỉnh đầu Mạc Khinh Vũ, cũng có hào quang đặc hữu cửu kiếp kiếm lóe ra, Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cắn răng không được, đau đớn hừ một tiếng, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Vô lực nhìn Sở Dương, nguyên bản ánh mắt thông minh, đã là một mảng tro tàn. Sở Dương. Ca ca, không có việc gì. Lập tức sẽ không có việc gì. Sở Dương đau lòng đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, dùng mặt mình áp lên mặt nàng, ôm nhu khuyên giải an ủi, khụ khụ. Mạc Khinh Vũ ho khan một trận rất nhỏ, hôn mê bất tỉnh, mau. Sở Dương nhịn không được trống một tiếng, Tam âm mạch vết thương trên ngực Mạc Khinh Vũ đã rõ ràng hiện ra, Sở Dương thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn đến, một kiếm lúc trước là như thế nào phá hủy tiên thiên kinh mạch, một cái kinh mạch rất nhỏ, ở bên trong kiếm quang như một mảng tinh quang cấp tốc di chuyển. Giống như là ngàn vạn sợi tơ, ở phía trước kiếm tim cửu kiếp kiếm, giải quyết dễ dàng, rốt cục, vết thương khủng bố chậm rãi tiêu tan, Mạc Khinh Vũ toàn thân, đột nhiên từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, mỗi một tấc địa phương, đều lóng lánh tinh quang sáng bóng, tựa như tinh quang toàn bộ vũ trụ, tại một khắc này toàn bộ chuyển dời đến thân thể noãn như hoa sen của tiểu cô nương trắng này vậy, chính là giờ phút này. Dùng cửu trọng đan. Mau. Kiếm Linh bên trong ý niệm hét lớn một tiếng, chương 542, đại công cáo thành. Sở Dương không dám chậm trễ, vội vàng đem tử tinh bình ghé vào bên miệng Mạc Khinh Vũ, nhưng Mạc Khinh Vũ hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, cắn chặt hàm răng. Cửu trọng đan vào không được. Nguồn truyện, truyện phun, Sở Dương nhướng mày, không có nửa điểm chần chờ, vận công nguyên khí ở trong miệng hình thành một cái lồng chân không n, sau đó đem cửu trọng đan hàm bỏ vào miệng. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách miệng Mạc Khinh Vũ ra, đầu lưỡi ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Mạc Khinh Vũ linh hoạt tách ra. Mạc Khinh Vũ vốn gắt gao ngậm miệng, cắn răng, nhưng cảm thấy ngoài miệng tựa như là có cái gì ở nhẹ nhàng chuyển động, cảm thấy ngứa, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng ra. Sở Dương thừa cơ dùng đầu lưỡi của mình nhanh chóng đưa cửu trọng đan vào, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, Mạc Khinh Vũ mặc dù đã hôn mê, nhưng bản năng phát hiện có thứ xông vào miệng, vô ý thức cắn lại. Ngao, Sở Dương bi thúc quát to một tiếng, thanh âm nặng nề, đầu lưỡi bị răng nanh bén nhọn Mạc Khinh Vũ cắn một mảng lớn, Sở Ngự Tòa ăn đủ, hắn dán trước mặt tiểu cô nương, đầu lưỡi toàn bộ vương đến bị cắn cả người đều rung lên, trời ạ, cắn xuất huyết. Nơi này bất kể vận cái gì công đều không hơn, nhưng Mạc Khinh Vũ cắn thật sự nhanh, tiểu cô nương nhắm miệng cắn răng, thực kiên quyết. Trong lòng Sở Ngự Tòa liên tục thở dài, đành phải chậm rãi thử rút ra bên ngoài, không có kết quả. Cuối cùng đành chịu đau đầu lưỡi ở trong miệng quét qua quét lại, Mạc Khinh Vũ quả nhiên cảm giác được miệng ngứa, bất tri bất giác mở miệng ra. Tê, Sở Dương rốt cuộc đem đầu lưỡi giải cứu, chỉ cảm thấy một vòng đau đớn, lấy tay đụng lên đầu lưỡi, máu tươi hào hùng, răng tiểu nha đầu này sao lại có lực như thế, Sở Ngự Tòa đầu lưỡi, vẻ mặt khổ sở, trong ý niệm, Kiếm Linh tuy rằng biết rõ đây là lúc khẩn yếu quan trọng không nên cười, nhưng cũng nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui, cửu trọng đan vừa tiến vào trong miệng, nhất thời hóa thành vô số đạo linh lực tinh thuần, tỏa ra bốn phương tám hướng trong thân thể Mạc Khinh Vũ, trong phút chốc, trên người Mạc Khinh Vũ nguyên bản lấp lánh vô số ánh sao đột nhiên đại thịnh, phạm vi tinh quang chiếu xạ, tựa như là toàn bộ vũ trụ rút nhỏ, toàn bộ tập trung trên người Mạc Khinh Vũ, nhân thân thể, tự thành vũ trụ. Ngươi nhìn ra không? Kiếm Linh khinh phiêu phiêu nói, Sở Dương nhìn tinh quang trên người Mạc Khinh Vũ, tưởng tượng thấy thiên không tinh sắc trong trí nhớ, có chút sở ngộ, thân thể con người cố nhiên là tự thành vũ trụ, nhưng không có thiên đạo lực, ai cũng không phát huy ra tác dụng chân chính. Kiếm Linh nói, cho nên, từ xưa đến nay, vô số người đại trí tuệ, đều theo đuổi thiên đạo. Rất nhiều người theo đuổi thiên đạo, lại không biết theo đuổi thiên đạo là phải làm gì. Cũng có rất nhiều người cho rằng, thiên đạo bất quá chính là một loại hình thức lực lượng, Kiếm Linh khinh thường nói, nhưng chân chính theo đuổi thiên đạo, chẳng qua là mở ra thiên đạo vũ trụ bên trong thân thể. Làm cho người này từ nay về sau tự cấp tự túc, sau siêu thoát thiên đạo, siêu thoát luân hồi, đây mới là bỉ ngạn chân chính, Sở Dương thật sâu nói, sau bỉ ngạn lại như thế nào? Ai có thể cam đoan cái gọi là bỉ ngạn, có phải hay không lại một cái bắt đầu? Hoặc vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Kiếm Linh ngẩn ra, nói, lời này có lý, trầm mặc một chút, tự hỏi những lời này của Sở Dương, đột nhiên lớn tiếng nói, những lời này thật có đạo lý. Sau đó tiếp tục trầm tư đi, theo cửu trọng đang nhập thể, Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu. Nguyên bản thống khổ không kể, tựa như tiêu thất, ưng một tiếng, liền tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng thư thái, chỗ vết thương lúc trước mơ hồ đau đớn, nhưng giờ phút này cũng đã là một mảng thoải mái, nửa điểm đau đớn cũng không có, cả người khinh phiêu phiêu như muốn bay lên vậy, trong lòng mừng rỡ, nghiêng người ngồi dậy. Sở Dương nhẹ nhàng đè lại nàng, hàm hồ nói, đừng, ách, Sở Dương ca ca, tiểu la lị mắt to tròn tròn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đầu lưỡi làm sao vậy? Sở Dương đầu lưỡi lớn, tê tê hít một hơi khí lạnh, trên tay dùng sức ý nói cho tiểu nha đầu, đừng nhúc nhích. Ồ, tiểu nha đầu nháy mắt, thuận theo nằm trở về, tràn đầy quan tâm, Sở Dương ca ca, đầu lưỡi ngươi. Sở Dương khóc không ra nước mắt, đầu lưỡi ta còn không phải ngươi cắn. Ta hơi kém chút nữa liền bị cắt đứt biến thành tên câm, nha đầu lập tức liền chuyển biến tầm mắt, ta trên người như thế nào có nhiều sao như vậy. Hảo hảo xem, hảo hảo xinh đẹp. Rốt cuộc tinh quang trên người Mạc Khinh Vũ chậm rãi thối lui, dần dần khôi phục da thịt vô cùng mịn màng, cực kỳ trắng hồng, tốt lắm, ngươi có thể buông tay. Kiếm Linh nhắc nhở nói, tiểu nha đầu hiện tại cần đi bài trừ một ít này nọ, cái gì vậy? Sở Dương nói chuyện trong ý niệm, tự nhiên không quan hệ cùng đầu lưỡi, một câu chưa nói xong, chỉ thấy tiểu nha đầu trên mặt đột nhiên đỏ lên, mày cũng nhíu lại, hai chân cũng dùng sức đứng lên. Ánh mắt có chút xấu hổ và giận dữ nhìn chính mình, thanh âm tựa như là từ trong cổ họng đi ra. Ta muốn, Sở Dương hoảng sợ, vội vàng buông tay, tiểu nha đầu động tác nhanh đến cực điểm, từ trên giường nhảy dựng lên, xông ra ngoài, Sở Dương sờ sờ cái mũi, sau đó xa xa nghe được một thanh âm nhất, thật lâu sau, tiểu nha đầu cúi đầu thanh âm tinh tế truyền đến, Sở Dương ca ca, có chuyện gì vậy? Ta không mang cái kia, Mạc Khinh Vũ cực kỳ ngượng nghịu, đi về đúc xe lại có thể không mang giấy vệ sinh này nọ nhưng mà không có biện pháp, thật sự là cái loại cảm giác này quá mau. Sở Dương cười ha ha, tiểu la lị nhất thời ngượng nảy ra, mau lấy đến cho ta Sở Dương chạy nhanh đưa đi qua, thật lâu sau, tiểu nha đầu như một trận gió hướng lại đây, Sở Dương chỉ nhìn thấy thân thể trắng phau chợt lóe, tiểu nha đầu đã muốn nắm quần áo lên, nhất kiện như mất mạng hướng trên người mặc vào. Bộ mặt đỏ bừng, Sở Dương cười xấu xa một tiếng. Cho ngươi mặc thật ra còn không bằng không mặc. Quả nhiên, không bao lâu, Mạc Khinh Vũ trong bụng lại một trận thầm thì vang lên, sắc mặt biến đổi, trong phút chốc lại chạy ra như một trận gió, liên tục chạy 5-6 lần, mới cả người thoát lực tựa vào trong lòng Sở Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hữu khí vô lực nói, Sở Dương ca ca cái tiêu chảy này thật là lợi hại. Đây là tiêu chảy sao? Ngươi đây là tẩy kinh phạt tủy, Sở Dương thở dài, Mạc Khinh Vũ thở dài, cảm xúc rất là xấu, làm sao vậy? Sở Dương hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem vết thương ở đầu lưỡi bôi thuốc, cảm giác thanh lương hơn, nói chuyện cũng có thể làm cho người ta nghe hiểu được, ta còn vẫn chê cười Sở Dương ca ca chân thối, hiện tại nhưng là ta đem Sở Dương ca ca thối chết, Mạc Khinh Vũ quệt miệng, rất là không mặt mũi nói. Ha ha ha, Sở Dương nhịn không được vô cùng thân thiết dây dây tóc tiểu nha đầu, rốt cuộc vì Mạc Khinh Vũ trị thương, Sở Dương hiện tại tâm tình tốt lắm, cũng thật vui vẻ, nhưng tiểu nha đầu luôn quệt miệng, cho dù nghe được thương thế của mình đã tốt, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu cao hứng, điều này làm cho Sở Dương rất là buồn bực, Khinh Vũ, ngươi làm sao vậy? Cái này vừa hỏi, tiểu cô nương nhào vào trong lòng hắn lại khóc lên, Sở Dương hoảng sợ, nhớ nhà, không phải. Mạc Khinh Vũ khóc một hồi, mới nói, mẫu thân nói qua, nữ hài tử thân thể là băng thanh ngọc khiết, không thể để cho nam nhân gì nhìn đến nhưng là ngươi, Sở Dương ca ca ngươi cái gì đều thấy được, Sở Dương trực tiếp thạch hóa, cái này ta làm sao bây giờ tiểu la lì thực thương tâm, khóc thúc thiếp ế nói, Sở Dương ca ca ngươi sẽ chịu trách nhiệm đi, Sở Dương lông mi rạo rực, như ở trong mộng mới tỉnh, ta sẽ phụ trách, ta sẽ nhất định phụ trách. Lau một cây mồ hôi lạnh, cái Mạc thị gia tộc này dạy dỗ thật sự là cường hãn, lại có thể dạy cho tiểu cô nương như vậy đã bắt đầu buộc người khác chịu trách nhiệm với nàng. Tiểu nha đầu tiếp tục nức nở, ở địa phương Sở Dương nhìn không tới đắc ý mò tới sách nhỏ trong người, bên trong không chỉ có kinh nghiệm giang hồ của vị bá chủ hắc đạo quân tích trúc này, còn có rất nhiều thân pháp, kiếm pháp, cùng một ít cảm ngộ. Đương nhiên, tối hấp dẫn tiểu nha đầu không phải cái này cùng lúc, mà là một ít giáo dục quân tích trúc ở phía sau thêm vào. Quân tích trúc thực thích tiểu nha đầu này, lại nghĩ Mạc Khinh Vũ rời nhà khi tuổi còn nhỏ, nếu là không có người dạy nàng một ít sự tình của nữ hài tử, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt. Kết quả là vị đại tỷ mẫu tính này liền chuyên môn viết vài trang giấy lưu loát, chậm rạp, đến dạy Mạc Khinh Vũ, trong đó viết nhiều nhất là, phòng đối với nam nhân bị. Mọi việc như thế, nhiều vô số. Nhưng nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến là nàng phí hết tâm huyết viết cái phòng lan chi đạo lại thành phao dương chỉ nam của tiểu la lị Mạc Khinh Vũ này, nhất là trong đó giữ khoảng cách nhất định, cự nhân ngàn dặm, bảo trì khoảng cách. Càng thêm bị Mạc Khinh Vũ dùng ngược trên người Sở Dương, dù sao Sở Dương cũng là ca ca ta, tiểu la lì trong lòng đắc ý. Kế tiếp vài ngày, Sở Dương bắt đầu vì tiểu nha đầu thí nghiệm, sau đó công đạo một ít này nọ. Thuận tiện kiểm tra đo lường tình trạng thân thể nàng. Hơn nữa, tẩy kinh phạt tủy còn tiến thêm một bước tiến hành. Hai người rốt cuộc đi ra ngoài đã hơn 8 ngày, hầu như toàn bộ thế gia nhân thủ đều đã chạy tới cực bắc hoang nguyên, mà ở phía trước vài ngày, vừa mới xuất hiện một đầu cửu cấp thanh nghê huyết xà bị người đuổi theo, nghe nói đã bị trọng thương. Quý công tử đã mang theo đám người Cố Độc Hành đuổi qua, chỉ để lại Cố thị gia tộc vương tọa chờ tin tức Sở Dương. Sở Dương vừa nghe việc này không chậm trễ, lập tức kéo Mạc Khinh Vũ dựa theo phương hướng vị vương tọa kia chỉ điểm một đường tiến đến. Hai đạo bóng người, một cái cao to tiêu sái, một cái như tiểu linh lung, như lưỡng đạo thanh phong, từ băng nguyên thổi qua. Ở trên không, có một đạo bóng người xa xa mà đến, người này ở rất cao, gió tuyết đầy trời lại như không ảnh hưởng đến người này, lăng không đạo hư, phiêu nhiên Như Lai. Tốc độ nhanh đến cực điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Sở Dương trên mặt đất, người này ánh mắt ngưng trọng, cười lầm bầm lầu bầu, tuổi như vậy đã có thân pháp nhẹ nhàng nhanh chóng như thế, nhưng hắn cũng không mấy để ý. Từ đỉnh đầu hai người nhất lượt mà qua, Sở Dương thế nhưng không hề cảm giác, nhưng người bay qua, đột nhiên ồ một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu nọ có chút không thích hợp a. Hắn lại thay đổi phương hướng, quay ngược lại, chương 543, thanh nghê huyết xà. Sở Dương hai người một đường khinh phiêu. Vết thương Mạc Khinh Vũ được trị hết, hai người đều cực kỳ cao hứng, nhất là Mạc Khinh Vũ, sau khi kích phát huyết mạch, nàng cảm giác thân thể nhẹ như yến. Tựa như mỗi một khắc đều được gia tăng lực lượng, thân thể càng ngày càng linh mẫn sống, linh lực đang không ngừng gia tăng, cả người càng ngày càng thoải mái. Sau một đoạn thời gian cấp tốc hành tẩu, toàn bộ thân thể đều bắt đầu nóng lên, toát ra sương mù. Sở Dương cố ý làm cho nàng trong thời gian ngắn thích ứng thân thể của mình, tốc độ phóng nhanh, cho nàng đuổi theo. Mạc Khinh Vũ hiếu thắng chi tâm nổi lên, cười khanh khách bay vút qua. Ở trên không, thần bí cao thủ nọ ánh mắt càng ngày càng hài lòng, thì thào tự nói, đỉnh đầu nhiệt khí có chứa âm sắc, lại có thể là tam âm mạch. Bực này thể chất, khó mà gặp được. Mạc Khinh Vũ vù vù đuổi theo, vẻ mặt khoái hoạt đắc ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lão đảo một chút, qua một tiếng hộc ra một búng máu. Cái búng máu này giống như đông cứng rơi trên mặt tuyết, không có loang ra mà vẫn ngưng kết ở một chỗ. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, bên trong ý niệm, Kiếm Linh vui mừng thở ra một hơi nói, thật tốt quá. Thiên âm thân thể tiên thiên linh mạch theo một búng máu phun ra, rốt cuộc hoàn toàn quán thông. Sở Dương ồ một tiếng, trợn mắt nhìn lại, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nhìn mình phun ra máu, có chút thất kinh. Nhưng sắc mặt hồng nhuận, không có gì dị thường. Nàng đi lên hai bước, tựa như so với vừa rồi càng thêm thanh linh nhẹ nhàng, Mạc Khinh Vũ mừng rõ, ói ra máu như thế nào không hề gây trở ngại. Thử nhảy đi nhảy lại một chút, nàng khó hiểu ngẩng đầu lên, Sở Dương ca ca. Đây là có chuyện gì? Như thế nào hộc máu cũng không khó chịu, Sở Dương cười khổ, nói, là vấn đề thể chất của ngươi, phun ra nguồn máu này, ngươi sẽ không bao giờ khó chịu nữa, ta cũng cảm giác như vậy. Mạc Khinh Vũ hì hì cười, nghiêng đầu, nháy mắt khoái hoạt nói, Sở Dương ca ca, ta cảm giác kỳ quái, đúng vậy. Tiểu La Lị khoái hoạt, té trên mặt đất nói, Sở Dương ca ca, ta đột nhiên cảm giác mặt đất hôm nay thật thân thiết, thật ấm áp. Cứ đi trong thiên địa như vậy nhưng lại như ngươi đang ôm ta, ngạch, Sở Dương cũng buồn bực, còn có thể có loại cảm giác này, đúng vậy, tiểu la lị vui rạo rực hai tay vòng một vòng tròn, ta cảm giác thiên địa linh khí, ở tự động hướng về trong thân thể ta chạy tới, hì hì, loại cảm giác này thật tốt, nói xong, vươn một đôi tay nhỏ bé trắng noãn, con mắt thoáng nhìn Sở Dương ca ca, ngươi mau đến xem, Sở Dương đi lên, không khỏi trừng lớn con mắt, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ vận một cái, thiên địa linh khí tựa như thu được mệnh lệnh, trước sau hướng về bàn tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ tụ tập lại. Trong phút chốc ở trên đôi bàn tay hợp thành một đạo linh khí hình cột, hơn nữa, cột linh khí này bằng tốc độ mắt thường thấy được đang hướng kinh mạch của Mạc Khinh Vũ đi vào, ôi ôi! Đây là có chuyện gì? Sở Dương cũng không hiểu mà vô ý thức hỏi một câu, ta cũng không biết nha. Mạc Khinh Vũ khoái hoạt vung tay lên, trụ linh khí tán đi, sau đó vẫy tay một cái. Trên bàn tay linh khí đã tán đi đột nhiên một lần nữa tụ lại, lại biến thành một đóa hoa mông mông lung lung, hoa rắc rắc, tiểu la lị hoa chân múa tay vui sướng, ta sẽ múa, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, trên bầu trời lão đầu nhi hầu như ngã quỵ xuống dưới một cái. nhìn bàn tay của tiểu nha đầu phía dưới hình thành hoa sen, rồi chim nhỏ, biến hóa không gián đoạn, hai con mắt của hắn càng ngày càng to, gần như muốn xông ra khỏi hốc mắt, hô hấp cũng dồn dập, hồng hộc, hai mắt nhất thời đỏ lên, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Lão đầu nhi hai tay phát run, sắc mặt như muốn khóc, ta đến tột cùng nhìn thấy gì, thì ra trên đời này, lại thực sự có, loại thể chất này, chờ lão đầu nhi phục hồi tinh thần lại, phía dưới một lớn một nhỏ đã muốn biến thành hai cái điểm trong gió tuyết, lão đầu nhi ngay tại không trung dừng lại, kinh ngạc đứng thật lâu sau, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh mãnh liệt, toàn bộ thiên địa linh khí bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, tựa như bị một cái hít của hắn tụ lại đây. Đột nhiên biến thành một đạo linh khí gió lốc, phương xa Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm giác có chút hít thở không thông, trong lúc nhất thời lại cảm thấy khó thở. Tựa như linh khí bên trong phiến không khí này đột nhiên tiêu thất, hai người đều rất là kinh ngạc, chịu đựng loại cảm giác khó chịu này, đến khi chạy đi một quãng mới cảm giác hô hấp thông thuận lại, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sở Dương trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa mờ mịt, cái gì đều nhìn không tới, vừa rồi thật quái dị. Mạc Khinh Vũ cũng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun vvvv.truyệnphun, hai người nhìn nhau, lập tức liền nở nụ cười. Cũng không biết qua, Mạc Khinh Vũ nhảy lên, ôm cổ Sở Dương ca ca ta mệt, ngươi ôm ta chạy, tốt, Sở Dương ha ha cười, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương một đường bay vút đi, hai người cũng không biết, cái này tất cả dĩ nhiên là có người khống chế không được cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu tạo thành, lão nhân này, trong lúc vô ý hít một ngụm, thế nhưng rút sạch toàn bộ linh khí trong phạm vi ngàn trượng, làm cho cái một khu vực rộng lớn, biến thành chân không. Đây là cái tu vi gì, nhưng vị này lão nhân tu vi khủng bố như thế, đã bị sự tình chính nhìn thấy làm cho sợ tới mức hồn bất phụ thể, thẳng đến thật lâu sau, còn đang thì thào tự nói, ngã thiên, ngã địa, ngã thần, ta nhìn thấy cái gì? Thiên âm thân thể, tiên thiên linh mạch, ta có nhìn nhầm không? Hắn ngây người một lúc lâu, mới tỉnh lại, ta phải đuổi theo xem, nói liền làm. Ngay tại không trung hai chân nhoáng lên, hốt một tiếng đã không thấy bóng dáng, ở phía sau hắn, thế mà để lại một cái thông đạo chân không thật dài. Phía trước trong gió tuyết mơ hồ truyền đến một trận thanh âm đánh nhau kịch liệt, một tiếng thanh khiếu theo gió mà đến, bên trong gió tuyết hóa thành một đạo lôi đình, đúng là thanh âm úy công tử. Lập tức một tiếng thét dài ngay sau đó truyền đến, trung khí mười phần, không chút thua kém úy công tử, nhưng thanh âm lại trong trẻo nhẹ nhàng, thanh âm nữ tử, đúng là Quân Tích Trúc. Tùy theo đó là một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên. Chấn cho phạm vi trăm dặm mãnh liệt rung rung một chút, Sở Dương kinh ngạc, thì ra vị hắc đạo đại tỷ trung tam thiên này lại trâu bò như vậy. Thoạt nhìn không thể kém hơn úy công tử, lại đến gần một ít, chỉ thấy có không ít người làm thành một cái vòng lớn, những người này hầu như tất cả đều là vương cấp cao thủ. Cố Độc Hành đám người cũng ở trong đó, mặt khác, còn có người của mấy đại gia tộc đã ở nơi này. Mỗi người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn giữa sân, ở phía xa đúng là Mộng Gia. Sau khi Sở Dương cấp úy công tử tin tức, Mộng Gia muốn âm thầm chiếm tiện nghi liền biến thành tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể giơ đuốc cầm gậy đánh bừa. Nhưng nói đánh bừa thì thực lực của bọn họ căn bản không đủ, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên chờ phân một chén tàn canh. Huống chi bọn họ mục đích cũng chỉ là đạt được vài giọt máu linh thú mà thôi. Giữa sân, ba thân ảnh đang quấn cùng một chỗ như gió xoáy. Trong đó một cái thanh linh mạn diệu, ra tay tàn nhẫn, công kích nặng như núi, đồ đen phất phơ, tóc dài bay lên. Đúng là Quân Tích Trúc, tên còn lại áo xanh phiêu phiêu ngay cả bên trong chiến đấu kịch liệt, cũng có vẻ thành thạo, giống như sân vắng lững thững. Nhất chiêu, nhất thức, nhất cử, nhất động đều không mang theo nửa điểm khói lửa, đúng là úy công tử, thì ra là hai đại thủ lãnh ám trúc công kích cửu cấp linh thú. Trách không được người khác căn bản không dám nhúng tay. Ám trúc muốn, trung tam thiên ai dám ra tay cướp đoạt, nhiều vương tọa của các thế gia trung tam thiên tụ tập ở trong này như vậy, muốn gì đó cũng bất quá là từ bên trong cuộc chiến của Quân Tích Trúc cùng úy công tử lấy được một ít máu của cửu cấp linh thú mà thôi, về phần cửu cấp linh thú bản thể cùng nội hạch. Đó là ngay cả muốn cũng không dám, Quân Tích Trúc cùng úy công tử đối tượng hai người công kích là một con rắn cạp nông cả người đỏ như máu, con rắn này là thanh nghê huyết xà đi, Sở Dương lẩm bẩm. Mạc Khinh Vũ quay tròn tròng mắt nhìn giữa sân, le lưỡi, con rắn này thật khó nhìn, rắn cạp nông này, chiều cao chỉ có một trượng, cả người bao trùm vảy màu đỏ. Có ba cái đầu, dữ tợn đáng sợ. Dưới bụng lại có hai cái móng vuốt kỳ dị, cái đuôi cũng là một kiện vũ khí cường lực. Hầu như không chạm đất mà chiến đấu ở trong không trung. Sáu con mắt đều tràn ngập sự nôn nóng và nanh ác, hiển nhiên, con rắn này đối với việc mình gặp được công kích như vậy cũng thực bất đắc dĩ, thực phẫn nộ, một cái đầu của nó không ngừng phun ra sương khí. Thanh âm ào ào, nơi sương khí đi qua ngay cả băng ảnh trong không khí cũng lập tức vỡ vụn. Một cái đầu khác, cũng không ngừng phun ra liệt hỏa, ánh lửa tới đâu thì không khí rung rung thiêu đốt tới đó. Cái đầu thứ ba, có thể co giãn, mỗi lần giãn ra ngay lập tức dài ra vài chục trượng. Răng na trắng héo lộ ra giữa không trung. Một kích không trúng lập tức lùi về. Một khi hành động là nhanh như lôi đình, thiểm điện. Mà cái đuôi linh hoạt của nó cũng luôn luôn đong đưa, khống chế được cân bằng thân thể ngẫu nhiên phóng ra rồi lập tức thu lại. Nhưng uy lực là làm người ta nhìn thấy ghê người. Sở Dương nhìn đến, phát hiện chính mình nếu ở trong phạm vi công kích, trừ bỏ đón đỡ, không còn có lựa chọn thứ hai, không thể nào tránh né được. Theo chiến đấu, từ trên thân thể nó cũng không ngừng bốc lên đến từng đợt sương mù màu xanh. Theo cổ sương mù màu xanh bay lên không, bông tuyết cũng nhuộm thành một mảng màu xanh. Về phần mặt đất nơi giao chiến, lại càng thảm hại, rất nhiều địa phương đã bị ăn mòn hoặc phá vỡ thành một cái động thật to. Hiển nhiên bên trong sương mù này, cũng có kịch độc, quân tích trúc cùng úy công tử chỉ có thể ở giữa không trung phất với chiến đấu, không dám rơi xuống đất, chính bởi vì việc này, Sở Dương nhìn độc khí màu xanh này, thầm nghĩ, trách không được nó tên là thanh nghê huyết xà, thì ra người đỏ như máu lại phun ra khói độc màu xanh, chương 544, mạc danh quỷ dị. Thanh vụ dần dần tràn ngập, người ở vòng vây bên ngoài đã ở chậm rãi lui về sau. Thủy Chung cùng Thanh Vũ bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng, ba phương hướng, thủ hạ ám trúc đứng trước mọi người, đao kiếm trong tay loang loáng, như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Sở Dương ngưng thần nhìn, trong lòng thầm giật mình, cửu cấp linh thú, quả nhiên không hổ là cửu cấp linh thú. Thế nhưng có thể chống lại quân tích trúc cùng úy công tử liên thủ. Tuy rằng hiện tại hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Tả Xung Hữu Đột cũng không thoát vây được, nhưng không có bị thương, cửu cấp linh thú khủng bố. Có thể thấy được, Sở Dương đang suy nghĩ trong, đột nhiên giữa sân truyền đến một tiếng kêu khàn khàn kỳ quái, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy con rắn kia kêu to phóng lên cao, hóa thành một đạo hồng ảnh gió lốc mà lên. Những người nghe được âm thanh của nó đều không tự chủ được cảm giác được một trận ảo giác. Quân tích trúc cùng úy công tử gào thét một tiếng, từ hai bên giáp công, ba đạo bóng dáng chẳng phân biệt được trước sau đồng thời hướng không dựng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh để lại vô số tàn ảnh. Tạo thành một loại cực hạn ảo giác, người không kịp ngẩng đầu cũng thấy có ba đạo bóng dáng chiến đấu. Người hơi ngẩng đầu cũng thấy ba đạo bóng dáng chiến đấu. Mà người hoàn toàn ngẩng đầu cũng thấy được ba bóng dáng ở trên trời cao chiến đấu. Thanh nghê huyết xà muốn đào tẩu, đây là tình huống tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Quân tích trúc cùng úy công tử trong lòng cũng rõ ràng, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng liên hồi công kích. Nếu không phải muốn bắt sống thanh nghê huyết xà này, lấy lực lượng hai đại cao thủ, chỉ sợ sớm đem nó đánh gục, nhưng đánh tới hiện tại, hai người đều đã nhìn ra, muốn bắt sống cửu cấp linh thú này, chính là sự tình tuyệt đối không thể. Quý công tử thét dài một tiếng, quát, ta chống đỡ một chút. Ngươi nhanh đi hít thở, lời còn chưa dứt, thanh ảnh chợt lóe, đột nhiên đầy trời đều là thanh bào thân ảnh, quân tích trúc hóa thành một đạo hắc tuyến phóng ra bên ngoài, chợt lóe đến trăm trượng ở ngoài. Mới rốt cuộc buông ra miệng mũi hô hấp một ngụm thiên địa linh khí mũi chân điểm một cái, lại hóa thành cầu vòng, bay vút trở về, thì ra cái hai đại cao thủ này thủy chung ngừng thở đánh nhau cùng thanh nghê huyết xà. Xem ra, lấy tu vi hai người, cũng không dám hô hấp thanh nghê độc khí, Sở Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngay khi quân tích trúc bay ra, quý công tử đột nhiên khai thanh bật hơi, hét lớn một tiếng, đi xuống, màu xanh thân ảnh bay lên, đã muốn đến trên không thanh nghê huyết xà. Một chưởng hung hăng bổ vào cái đầu toát ra liệt hỏa của thanh nghê huyết xà, ngay sau đó hơn 10 chưởng liên tiếp không ngừng, nện lên ba cái đầu của nó, thanh nghê huyết xà qua một tiếng thảm thiết, thân mình ngã xuống. Ở quá trình ngã xuống, quý công tử từ trên cao theo sát, hai chân một trận tung bay, liên tiếp không ngừng đá mấy trăm cái lên thân thể màu đỏ của thanh nghê huyết xà, phốc một tiếng, thanh nghê huyết xà ba cái đầu đồng thời phun ra một đạo máu tươi, ba đạo máu tươi, liền phun ra ba hướng. Dừng trên mặt tuyết. Một mảng màu đỏ tươi, ở đây toàn bộ cao thủ đại thế gia bên, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng ba vết máu này, chúng ta cần chính là cái vết máu này. Cho dù là được một nửa trong đó, cũng đã xem như thắng lợi trở về. Quanh một tiếng, thanh nghê huyết xà đập mạnh lên mặt tuyết, nhất thời băng tuyết bay tán loạn, ba vết máu vừa mới hạ xuống cũng thành mục tiêu của một đám người hỗn loạn. Trong hỗn loạn có tiếng mắng tức giận của ta. Không được đụng vào, cút. Của ngươi cái rắm, giết hỗn đảng này, ta lấy được một chút ha ha ha. Mộng gia một vị vương tọa cao thủ vừa mới lấy được, liền nháy mắt bị hơn 10 vị vương tọa đuổi theo, mỗi người đều là ánh mắt đỏ rực. Các ngươi những tên vô liêm sỉ này, Quân Tích Trúc giận dữ quát, hết thảy giết hết. Những người này đi lên tranh đoạt máu cửu cấp linh thú, nhất thời làm cho thanh nghê huyết xà có cơ hội bỏ chạy. Hú lên quái dị, ba cái đầu đồng thời phóng ra. Liều mạng dùng cái đuôi tiếp được một cái trọng kích của Úy công tử, nhanh như tia chớp bàn nhảy ra bên ngoài. Úy công tử nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân tới, thanh nghê huyết xà đào tẩu phương hướng, dĩ nhiên là Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương. Xem ra cái súc sinh này cũng biết bắt nạt kẻ yếu, hiện tại bốn phía phương hướng, bên này nhân số ít nhất. Nó đưa lưng về phía Quân Tích Trúc cùng Úy công tử, dùng một loại tốc độ cùng tư thế liều lĩnh vọt tới, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, một đao một kiếm, đồng thời phóng ra, nghênh kích, ánh đao như hạo hãn thiên hà. Kiếm quang như lưu tinh phía chân trời, một cái lợi kiếm giống như trạc phá thanh thiên. Một cái hùng hồn bá đạo giống như muốn chém đứt đại địa, thanh nghê huyết xà sáu con mắt đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, ta kháo. Thì ra lão tử né qua trốn lại có thể là chọn một hướng mạnh nhất, nếu thanh nghê huyết xà có thể nói, tất nhiên sẽ bi thống nói ra một câu này. Xem những người bay loạn giữa sân kém xa hai người này. Mụ nội nó chứ, nói thì chậm, nhưng thực tế thì nhanh. Đao kiếm song vương công kích cùng thân thể thanh nghê huyết xà mãnh liệt tiếp xúc, oanh một tiếng, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương đồng thời miệng phun máu tươi bay ngược trở về. Nhưng thanh nghê huyết xà thế tốc độ như trẻ tre, cũng phải dừng lại. Đứng ở giữa không trung, chính là điểm này thời gian, đã tuyên bố thanh nghê huyết xà bị tử hình, Quý công tử thét dài mà đến, một chân nhanh như tia chớp, mang theo lực lượng vạn quân, mạnh mẽ dẫm lên đuôi rắn. Đồng thời ánh đao chợt lóe. Bang bang phanh liên tục vang lên, Quý công tử không ngừng chém vào ba cái cổ của thanh nghê huyết xà. Tầng lân giáp thật sự rất là cứng rắn, Quý công tử một đao không chém đứt, lập tức liền công kích liên tục, thanh nghê huyết xà thê lương kêu to, giãy giụa, máu tươi bay ra ngoài, Quân Tích Trúc bóng đen bay tới, bàn tay như đao, một chưởng đánh lên thân rắn, sau đó nắm tay lại mãnh liệt hạ xuống. Bang bang ba tiếng vang, đem ba cái đầu thanh nghê huyết xà đánh sâu vào đất, quát lớn, tiểu úy. Ngươi cái tên ngu ngốc này, trước đem đầu nó nện ở xuống đất, ngươi chém cổ nó làm cái gì? Cổ nó chính là địa phương cứng rắn nhất, hầu như trên đời không có binh khí gì có thể phá vỡ, ngươi quả thực là uổng phí khí lực, khi nói chuyện lại là lôi đình vạn quân mấy chục quyền, đem ba cái đầu thanh nghê huyết xà vừa nhô lên lại đánh xuống, Quý công tử vẻ mặt xấu hổ. Mẹ, ta đường đường Quý công tử lại có thể bị mắng thành ngu ngốc, nhưng cũng không dám cãi lại. Đây chính là chị vợ, đắc tội không nổi nha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn. Nữ nhân này thực bạo lực, tiếp theo Úy công tử cùng Quân Tích Trúc hai người chính là bang bang bang bang giả lên, ám trúc hai đại thủ lãnh, tựa như là đánh bao cát, thanh nghê huyết xà không biết đã bị ăn bao nhiêu quyền. Ngay từ đầu, thanh nghê huyết xà còn giãy giụa vặn vẹo, nhưng đầu nó vừa ngóc lên liền bị lôi đình vạn quân nện xuống, như thế liên tục 7-8 lần. Thanh nghê huyết xà chậm rãi bất động, không sai biệt lắm. Quân Tích Trúc thở hổn hển, đứng dậy, trực tiếp hay dùng tay túm đuôi nó kéo ra, cả người nó mềm nhũn, khớp xương đều hoàn toàn bị lệch, đã là chết không thể chết lại. Quân Tích Trúc có chút hồ nghi nhìn đầu thanh nghê huyết xà đã chết, mặt mày nhăn, như thế nào dễ dàng chết như vậy, Quý công tử, cũng là vuốt cằm trầm tư không thể lý giải, không thích hợp, như thế nào sẽ dễ dàng bị đánh chết như vậy. Hơn nữa ngay từ đầu chiến đấu liền một bộ dáng bộ suy yếu, Sở Dương đi tới âm thầm táp lưỡi, cửu cấp linh thú uy mãnh như vậy, lại có thể. Một bộ dáng suy yếu, Quân Tích Trúc nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, lóe hàng quang, xoát xuống, đem da rắn cứng chắc kia mở ra, Quân Tích Trúc sắc mặt trở nên khó nhìn. Mở một khớp xương ra, lấy tay chạm vào một chút, đưa vào trong miệng. Phun ra ngoài, đột nhiên giận dữ nói. Vô liêm sỉ. Ai đem máu xà tinh này lấy đi một nửa, Quý công tử kinh hãi, cái gì, cũng vói ngón tay vào, dính một chút, nhất thời trên mặt thần sắc quái dị, tinh huyết bị lấy đi rồi. Ta kháo, ai có bản sự lớn như vậy? Bắt sống rồi lấy tinh huyết đi, trên người còn không có nửa điểm vết thương, lấy tinh huyết xong rồi còn có thể thả đi, chuyện này thật sự là cực kỳ quỷ dị. Một cái cửu cấp linh thú, trên người tinh huyết không thấy một nửa. Cái này thần thông thông thiên triệt địa như thế nào mới làm được điểm này? Quân Tích Trúc vẻ mặt đã đầy sát khí, đáng giận, vị ám trúc bá chủ này tay nhanh như điện, bốc bốc bốc ba tiếng đem ba cái đầu thanh nghê huyết xà đánh vỡ, từ trong đó lấy ra ba khỏa nội hạch. Đem thi thể thanh nghê huyết xà mấy trăm cân đá ra ngoài, cái này một cước thực mảnh. Thế nhưng đá ra hơn 100 trượng, sau đó mới ở không trung bạo liệt, thô bạo, bưu hãn, quy mảnh, bá đạo, trâu bò. Sở Dương cùng vài cái huynh vừa mới súng lại lại đây nhất thời câm như hến, ngay cả Úy công tử cũng trợn mắt há hốc mồm, mặt mày kinh hoàng, trên mặt cơ thể không ngừng run rẩy. Thật lâu sau mới quay đầu, vẻ mặt đầy sự khiếp sợ, may mắn bản công tử tìm vợ là muội muội nàng mà không phải nàng. Cái này, thật sự là dọa người, thượng thiên, ngài thật sự là người tốt, cái này tam khỏa nội hạch, xa xa không thể đạt tới yêu cầu của ta. Quân Tích Trúc thở dài, nói, tinh huyết đã mất đi, như thế nào có thể, đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát, đem mấy tên khốn kiếp gây rối, chỉ biết chiếm tiện nghi, hết thảy giết chết cho ta. Vô liêm sỉ. Thứ Quân Tích Trúc ta muốn, các ngươi lại có thể đến tranh. Thật là một đám súc sinh, nàng càng nói càng tức, cả giận nói, giết giết. Hết thảy giết chết. Các ngươi muốn máu linh thú. Ta cho các ngươi thấy máu của mình, có thể tay không bắt lấy cửu cấp linh thú. Hơn nửa điểm cũng không thương tổn nó, liền rút đi tinh huyết, nhân vật nọ tuyệt đối là tồn tại bên trong truyền thuyết, Quân Tích Trúc tự nhận không thể trêu vào. Tức giận không có chỗ phát tiết, nhất thời toàn bộ muốn chụp lên đầu mấy người ở đây, ra lệnh một tiếng, ám trúc tương ứng nhất thời đằng đằng sát khí đánh lên. Nhất thời quỷ khóc thần hào, bốn phía bôn đào, Quý công tử gầm lên một tiếng, nhất là mấy tên mộng gia, đều cấp lão tử diệt. Bọn họ là người ra tay đầu tiên, cho là lão tử không phát hiện sao, mộng gia nhất thời bi kịch, suýt nữa sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế, lại ủy khuất lại là bi phẫn, người nhiều như vậy đều đồng loạt ra tay, ngài động cũng chỉ thấy chúng ta, chương 545, cải tạo thần binh. Những người khác vừa nghe, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết Úy công tử chỉ muốn giết mộng gia, cũng không chạy nữa. Chỉ có mộng gia bị vây lại, những người này nhất thời choáng váng. Trời biết chúng ta mộng gia như thế nào lại đắc tội Úy công tử. Ta cái này cũng coi như xong đời, mục đích không đạt thành không nói, đến cả tánh mạng cũng phải để lại nơi này. Bọn họ lại không biết, bọn họ có thể có tao ngộ như vậy, căn bản không phải đắc tội Úy công tử, mà là đắc tội Sở Diêm Vương. Mộng gia toàn bộ gặp phải nguy cơ, đều là từ Mộng Lạc Động vào Mạc Khinh Vũ dựng lên. Nếu bọn họ biết việc này, chỉ sợ sẽ lập tức nhà đem Mộng Lạc phế bỏ. Nhưng bọn hắn đã muốn không có cơ hội, Quý tòa. Ngài không thể như vậy, mộng gia trưởng lão dẫn đội hoàn toàn là khóc nức nở hô lên, chúng ta mộng gia, có khi nào đắc tội bằng hữu ám trúc qua. Chúng ta luôn luôn là, hắn lời còn chưa dứt, Quý công tử sắc mặt như hàng sương, vung tay lên, làm thịt, trống, mấy trăm ám trúc cao thủ hét lớn một tiếng, đồng thời xông lên. Nhất thời một trận kêu la thảm thiết vang lên, chúng ta liều mạng. Vị mộng gia trưởng lão kia tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Nhưng hắn một câu này đi ra ngoài, không có được hưởng ứng. Đối mặt mấy trăm vị cao thủ ám trúc, trong đó còn có trên dưới 100 vị vương tọa vây công. Liều mạng. Lấy cái gì liều mạng, Quân Tích Trúc tựa cười mà không cười nói, tiểu úy, ngươi tựa như đối với mộng gia căm thù đến tận xương tủy, Quý công tử thản nhiên cười cười, ta là không sao cả, người trong thiên hạ ở trong mắt ta, đều như chó lợn. Bất quá, Diêm Vương muốn bọn họ chết, Quân Tích Trúc ồ một tiếng, nói, nếu là Diêm Vương muốn cho bọn họ chết. Vậy cũng không thể lưu lại thật, Quý công tử cười cười, giờ phút này, Sở Dương mang theo đám người Cố Độc Hành đi tới, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương vừa rồi bị phản chấn một chút, nhưng hiện tại đã khôi phục bình thường, việc này, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn một chút, Quý công tử mặt nhăn mày nhíu nói, Sở Dương, ta cần các ngươi hỗ trợ cái gì? Sở Dương hỏi, tin tưởng ngươi cũng thấy được, mục tiêu của chúng ta chính là cửu cấp linh thú tinh huyết. Cái này đối với ta cùng ám trúc đều có trọng dụng, Quý công tử trầm ngâm một chút, nói, nhưng tình huống hiện tại cũng là ra ngoài ý muốn. Cửu cấp linh thú tinh huyết bị người khác rút đi rồi. Mà người này chúng ta khẳng định không thể chống lại. Quý công tử nhẹ nhàng thở một hơi khẩu khí, trong mắt hiện lên một đạo buồn bực nghẹn quất. Hắn nếu không phải bị phế qua một lần, bây giờ chỉ sợ đã ngang bằng với người rút tinh huyết linh thú. Nhưng hiện tại cũng là xa xa không bằng, như thế nào có thể không nghẹn quất, có thể nói với ngươi. Quý công tử tự châm tự trước nói, ta cần linh thú nội hạch đến trị liệu thương thế. Từ lần trước bị thương, ta mạnh mẽ tăng lên thực lực, cho nên hạ xuống một cái mối họa ngầm. Hàng năm một đoạn thời gian, thực lực sẽ tụt xuống hoàng cấp, sau đó thực lực mới có thể khôi phục. Loại tình huống này, cần cửu cấp linh thú nội hạch đến bù lại. Trúc tử cần cửu cấp linh thú tinh huyết đề thăng tu vi, đột phá bình cảnh trước mắt. Quý công tử trầm giọng nói, cho nên lúc này đây, ám trúc chúng ta mới đi vào cực bắc hoang nguyên. Thực lực của chúng ta nếu đặt ở thời điểm bình thường, chỉ cần cửu cấp linh thú xuất hiện, liền tuyệt không sẽ đào thoát. Nhưng hiện tại rõ ràng có biến cố, có người đi lấy tinh cửu cấp linh thú huyết, phàm là sau khi hắn lấy đi, chúng ta sẽ không thể sử dụng, ví dụ như thanh huyết nghê xà này vậy. Sở Dương gật gật đầu, rốt cuộc rõ ràng nguyên nhân trong đó, thì ra là thế, cho nên chúng ta cần ngươi cùng huynh đệ ngươi hỗ trợ. Quân Tích Trúc nói, Sở Diêm Vương, lát nữa ta sẽ đem nhân thủ chia làm 8 tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều cần phải có người xuất lĩnh. Nhưng sẽ sinh ra uy hiếp đối với cửu cấp linh thú nói. Trừ ta cùng tiểu úy, người khác đều làm không được. Nhưng các ngươi lại có thể. Quân Tích Trúc mang theo ánh mắt có chút hâm mộ, nhìn đám người Sở Dương, bởi vì các ngươi trên tay đều có thần binh lợi khí, ngươi muốn chúng ta mỗi người dẫn dắt một cái tiểu đội đi. Sở Dương sảng khoái nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa rồi Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương ra chiêu, Sở Dương đã nhìn ra, bọn họ hai cái đều đã là vương tọa ngũ cấp. Đủ thấy mấy ngày nay, Đan Dược và Úy Công Tử giáo luyện, đều đạt được hiệu quả tương đối tốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, tại loại thời điểm này, cho dù Quân Tích Trúc đề nghị, Sở Dương cũng sẽ cùng các huynh đệ tách ra, làm cho bọn họ chính mình đi lịch lãm, chính mình chìm đắm trong sinh tử, mới có thể tự mình hiểu được đại đạo, tốt. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cho các ngươi một viên cảm ứng tử tinh. Chỉ cần có phát hiện, đem linh lực đưa vào chúng ta sẽ nhanh chóng chạy lại. Quân Tích Trúc nói, mặt khác, ta sẽ đem huyền băng ngọc liên tâm đặt ở trung tâm cực bắc hoang nguyên dụ dỗ phong hồ. Chỉ cần phong hồ xuất hiện, liền lập tức bát phương vây kín. Vô luận như thế nào, không thể để cho nó chạy đi. Nàng thở dài thật sâu, nói, phong hồ tốc độ nhanh nhất trong cửu cấp linh thú, vốn là một loại khó bắt nhất, nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể không đem mục tiêu tập trung ở trên người nó. Cái tên lấy đi tinh huyết quả thực là đáng giận, Sở Dương trong lòng rõ ràng, phong hồ tốc độ nhanh nhất, hiển nhiên Quân Tích Trúc cũng không có nắm chắc. Nhưng nguyên nhân vì vậy nên nó mới có khả năng bảo tồn tinh huyết, tốt. Sở Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Phía sau, bọn người Cố Độc Hành đã nóng lòng muốn thử, mặt khác, có một số thứ các ngươi cần chú ý, nếu như gặp được một tên mặt mập như heo, các ngươi không cần cùng hắn sinh khúc mắc gì, có thể tránh thì tránh. Thật sự tránh không được, cũng trăm ngàn lần không cần chọc giận hắn. Quân Tích Trúc do dự một chút, rốt cuộc nói, đó là người Thượng Tam Thiên Tiêu Gia. Trăm ngàn lần không được cùng hắn xung đột, Thượng Tam Thiên Tiêu Gia, Sở Dương yên lặng đọc qua một câu. Còn có, cửu cấp linh thú chưa bao giờ xuất hiện ở Trung Tam Thiên, nhưng lúc này đây lại xuất hiện nhiều như vậy, trong đó chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Hơn nữa, cũng nhất định sẽ có thần bí cao thủ xuất hiện, các ngươi phải lưu tâm chính mình. Quân Tích Trúc lại dặn dò một câu, ta nhớ kỹ. Sở Dương trịnh trọng nói, tốt, một khi đã như vậy, tức khắc triển khai hành động. Chậm một chút lại có nguy cơ bị người xuống tay trước, Quân Tích Trúc quyết định thật nhanh, lập tức liên tiếp mệnh lệnh, mồm miệng trật tự rõ ràng, nháy mắt đã đem nhân mã tách ra, nói một câu, kính nhờ, liền mang theo một đội của mình như gió mà đi. Quý công tử ha ha cười, lập tức cả người nhẹ nhàng bay lên, ở không trung mỉm cười nói, Sở Diêm Vương. Đây chính là lần đầu tiên chúng ta chân chính hợp tác, lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở bên trong tuyết lớn mờ mịt, Cố Độc Hành liền ôm quyền, lão đại bảo trọng, sau đó muốn rời đi. Sở Dương vội vàng kêu lên, các ngươi chờ một chút, chuyện gì? Đổng Vô Thương lập tức dừng chân, đem đao kiếm của các ngươi cho ta xem, trong khoảng thời gian này chiến đấu có tổn hại hay không? Sở Dương nhẹ giọng nói, tổn hại là khẳng định có, bất quá cũng không nghiêm trọng. Cố Độc Hành cười cười, cởi Hắc Long kiếm xuống đưa tới. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng đều đưa tới. Đổng Vô Thương cầm đại đao trong tay, đứng ở một bên. Sở Dương lấy tay sờ soạn một lần, thật lâu sau, nói, không có vấn đề, ta xem như yên tâm. Ha ha, các ngươi đi thôi, đừng chậm trễ đại sự. Bốn người phân biệt mang theo một đội nhân mã xuất phát, mỗi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, lão đại đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói chúng ta lấy đao kiếm ra chỉ vì nhìn một cái? Kiểm tra, bốn người đều cảm giác được binh khí của mình bị Sở Dương sờ qua, tựa như có chút không giống. Nhưng đến tột cùng là nơi nào không giống, lại không thể nhìn ra chút nào. Mọi người đều nói thầm trong lòng, xem ra là ảo giác, vừa nghĩ đã đi vô tung vô ảnh. Sở Dương nhìn bọn họ đi xa, trên mặt khẽ cười. Vừa rồi, hắn đã dùng cửu kiếp kiếm ở bất tri bất giác, đem mấy thanh đao kiếm cải tạo một phen. Nhật Nguyệt Cao cùng binh khí tinh hoa chân chính rót vào, đã muốn làm cho mấy thanh đao kiếm này không còn là phàm phẩm nữa, mà là trở thành thần binh có thể sinh ra linh tính. Cái ưu việt này, chỉ có Cố Độc Hành Đổng Vô Thương đám người vận dụng đến một trình độ nhất định, hơn nữa trên đao kiếm nhiễm tàn mệnh, máu tưới nhiều hơn mới chân chính thể hiện ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Dương nắm tay Mạc Khinh Vũ, gật gật đầu cùng 40 người đi theo mình, nói, đi theo ta, liền tuyển một cái phương hướng, bay nhanh mà đi. 40 cá nhân có chừng 20 vị vương tọa cao thủ, còn lại tất cả đều là cửu phẩm võ tôn. Đối với việc quân tọa bào nghe lệnh một thiếu niên rõ ràng có chút không tin phục, nhưng vẫn kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, đi theo hắn bay nhanh mà đi. Phong tuyết tràn ngập, một mảng thương mang, thời điểm lão đầu đuổi theo sau đến nơi này, đã không có một bóng người, chỉ còn lại thi thể. Hắn cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên giận dữ nói, ai vậy? Lại còn có thể làm kế nghi binh, liên tục có hơn 13 nhóm nhân thủ đều giống nhau, phương hướng cũng phân biệt với nhau, cái này không phải là ép buộc xương cốt của lão già này sao? Đằng địa một tiếng, nhất thời lại bay lên cao, đằng Vân Giá Vũ đuổi theo, miệng than thở, ta cũng không tin tìm không thấy ngươi, trong lòng cũng là vô hạn thầm oán. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi lúc ấy lao xuống đến liền xong việc, hiện tại lại la ó, lại còn phải mò kim đáy biển. Ngươi nói ngươi khi đó đứng một hồi như vậy làm gì? Thật sự là tự tìm khó chịu, nếu để tên khác thấy được thì coi như xong. Sở Dương chạy đi không lâu, liền cảm giác cảm ứng tử tinh trong tay có chút nóng lên, mặt trên tựa như mơ hồ chỉ hướng tây. Sở Dương lập tức thay đổi phương hướng, theo phương hướng tử tinh chỉ dẫn, một đường bước vào. Trong lòng đột nhiên đối với cảm ứng tử tinh này có chút tò mò, thứ này, thật đúng là một cái thứ tốt. Có đồ chơi này mình cũng không sợ mất đi liên hệ cùng các huynh đệ. Vạn nhất người nào có nguy hiểm, là có thể cứu viện đúng lúc, hắn trong lòng méo mó, hướng phía trước chạy như điên. Trên đường mấy chục lý, đột nhiên lập tức dừng lại. Phía trước, rõ ràng có người mai phục chờ cái gì đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, cao thủ tập hợp. Sở Dương còn chưa kịp mở miệng, một vị vương tọa cũng đã tiến lên trước một bước, quát to, ám trúc trung tam thiên mượn đường. Phía trước là bằng hữu nào? Thanh âm như đồng chung, chấn cho bông tuyết trên không dập nát. Phía trước một cái bóng trắng đi ra, tao nhã nói, tại hạ Ngạo Gia Tà Vân, tiến đến săn bắn cửu cấp linh thú. Nếu là ám trúc mượn đường, các huynh đệ, tránh ra. Ra lệnh một tiếng. Mặt tuyết bằng phẳng phía trước nhất thời chuyển động, hơn 10 vị cả người tuyết trắng đứng lên, lui ra hai bên, thì ra là Ngạo thị gia tộc Tà Vân công tử, vị vương tọa kia trầm giọng nói, cảm tạ, Sở Dương hướng Ngạo Tà Vân chắp tay, dẫn đầu bay nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong gió tuyết, người nọ không phải là Sở Diêm Vương sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn hơn 40 người cuồn cuộn mà đi, Ngạo Tà Vân thì thào, trong lòng tràn ngập nghi vấn, lập tức vung tay lên. Tiếp tục ẩn núp. Chỉ cần có người đuổi cửu cấp linh thú lại đây, liền lập tức theo kế hoạch làm việc. Mọi người đáp ứng một tiếng, tuyết trắng chập trùng, mọi người lại ẩn núp vào bên trong. Hiển nhiên, Ngạo Tà Vân cũng không có gì nắm chắc đuổi theo cửu cấp linh thú, nhưng lại lựa chọn phương pháp, há miệng chờ sung. Loại phương pháp này thực ngốc, nhưng ở nay cái phiến thiên địa này cũng là rất hiệu quả. Cửu cấp linh thú trừ phi không đi qua nơi này, nhưng chỉ cần đi qua chính mình có thể đón đầu công kích. Cho dù vận khí không tốt không chiếm được linh thú tinh huyết, nhưng là có thể cấp người đuổi theo linh thú hảo cảm, chỉ cần người nọ được đến chỉnh thể cửu cấp linh thú, mình vị tất sẽ không chiếm được một chút máu. Tây phương xa xa, một đạo bóng trắng tựa như mang theo cơn lốc mà đến, đường xá thân thể đi tới đều tràn ngập gió xoáy. Hơn nữa, đạo bạch ảnh này rất nhanh, thế nhưng gió xoáy sau lưng nó tốc độ còn muốn gấp đôi. Bỗng nhiên ở phía đông, bỗng nhiên ở phía tây, trên bầu trời là một mảng bóng trắng làm cho người ta hoa mắt. Thường thường ở thời điểm ngươi nhìn thấy bóng trắng, thực tế nó đã muốn chạy ra ngoài rất xa. Tốc độ như vậy thật sự là kinh thế hải tục, nhưng bóng trắng này rõ ràng là hoảng loạn không chịu nổi, còn có chút hoảng tới mức không biết chạy đi đâu. Một bên chạy như điên, một bên ngẫu nhiên phát ra thanh âm xèo xèo cực độ sợ hãi. Ở hậu phương, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lăng không đuổi theo, thân pháp tiêu sái, thoạt nhìn cũng không mau, không nhanh không chậm, nhưng bóng người này mỗi một thiểm, lại đều vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, một tay liền hướng Tiểu Bạch ảnh chộp tới, bóng trắng kinh hoàng liều mạng đào tẩu, người nọ cũng lập tức không thấy, tiểu quai quai không cần chạy. Ta chỉ muốn một nửa tinh huyết của ngươi, tuyệt đối không thương tổn tính mệnh của ngươi, ngoan, đừng chạy. Nhưng bóng trắng này nào dám không chạy. Chạy đến muốn tắt thở, không làm sao được, bóng trắng xoay người một cái, chui vào tuyết, biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời bóng dáng kia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vươn một bàn tay, từ hư không trảo xuống, nhất thời oanh một tiếng mặt đất mấy trăm trượng bị hắn túm vào. Lộ ra một cái động lớn tối om, bóng trắng chợt lóe, kinh hoàng thất thố từ bên trong đại động đào thoát ra, chợt lóe hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay nhanh. Tiểu quai quai, đừng chạy. Hay là ngươi còn không rõ ràng, ở trong tay ta ngươi là chạy không thoát. Người nọ lắc đầu, cười nhẹ, mang theo vài phần biểu tình bất đắc dĩ, thân mình ngang trời chợt lóe, đuổi theo. Đúng lúc này phương hướng bóng trắng chạy trốn đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú chấn thiên, một đoàn hồng ảnh, như phần thiêu thương thiên phóng lên cao, bóng trắng mừng rỡ, hướng về nơi đó chạy gấp mà đi. Nếu nó có thể nói vậy sẽ cực kỳ vui mừng mà khóc, mẹ ơi, cuối cùng cũng có một con cừu thế tội. Phía sau bóng dáng rõ ràng giật mình, nói, như thế nào hỏa sư cũng xuất hiện ở trong này. Không thể, đành phải bắt một con. Thân ảnh gia tốc đuổi theo, chỉ một lúc sau, đột nhiên lại là một tiếng gầm rú chấn thiên. Từ một cái phương hướng khác truyền đến, ồ, cái này thật đúng là quái. Ngạo thế cửu trùng thiên tổng cộng mới có mấy đầu cửu cấp linh thú. Như thế nào đột nhiên xuất hiện ba đầu ở đây? Ngay cả độc giác long cũng xuất hiện. Bóng người này nói nhỏ vài câu, bất quá như vậy cũng tốt, vừa lúc ta khỏi lặn lội đường xa, lại truy theo mấy chục lý đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nói như thế nào lại quái dị như vậy, thì ra có người ở trung tâm cực bắc hoa nguyên thả một viên huyền băng ngọc liên liên tâm, nghĩ đến đây, không hề giữ lại thực lực, thét dài một tiếng, vốn tốc độ đã nhanh như điện chớp, lại nhanh vài phần, không xong. Tên hỗn đản nào cũng chạy tới nơi này. Từ phía sau lão nhân đang đuổi theo tìm kiếm Mạc Khinh Vũ biến sắc, càng thêm hỗn hển chạy tới trước, lão tử thật vất vả mới phát hiện một cái, trăm ngàn lần không thể bị hắn đoạt đi. Nói xong bốp bốp hai tiếng, ở bên trong bách mang lại có thể không trì hoãn liên tục tát lên mặt ba bốn cái, cho ngươi cái lão hồ đồ này ở thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ. Vù một tiếng, bay đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vdvdv.truyệnphun, xa xa một cái phương hướng. Một cái tráng dài quá một cái thịt heo lựu ụt ịt kinh ngạc khục khịch, ngẩng đầu lên nghe xong, thân thủ chỉ một cái nói, ở bên kia. Đi. Một hàng ba người lập tức thay đổi phương hướng, chạy đi như điên, còn có cực bắc phương hướng, một cái bạch y nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, cái đám này thật sự là nhàn chán không có chuyện gì làm, lại chạy đến trung tam thiên săn bắn linh thú, chẳng lẽ còn muốn làm gì đó? Không được, ta phải đi xem, đang muốn nhích người. Lại mắng một tiếng, lẩm bẩm nói, hai cái lão già này không biết vì sao cũng xuống đây, ta cũng không phải là đối thủ bọn họ, là đi qua đó. Hay là rời đi? Hắn mảo mẹ, đi qua, gầy yếu thân mình đột nhiên bạc khởi, ở không trung xoay tròn như con quay, vù một tiếng, vô tung vô ảnh, chính giữa, một mảng hoang nguyên, bí công tử áo xanh phiêu phiêu, cùng một đầu linh thú cả người giống như liệt hỏa động thủ. Lúc này đây, quý công tử hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình, mỗi một đòn đều là toàn thân khí lực, đầu liệt hỏa linh thú bị đánh ngao ô kêu loạn. Quý công tử sắc mặt càng ngày càng hồng, hạ thủ càng ngày càng nặng, thân pháp càng lúc càng nhanh, một xanh một đỏ lưỡng đạo thân ảnh, đã muốn quay thành một đoàn, đánh cho một mảng nghiêng trời lệch đất. Xa xa, một cái bóng dáng thật dài bay vút mà đến, là một sinh vật trên đầu có một cái sừng kỳ dị. Cũng không để ý đến chiến trường của quý công tử, trung đùi đắc ý bay vào vị trí trung tâm của cực bắc hoang nguyên, nơi đó, có một đóa hoa sen đang nở rộ. Huyền băng ngọc liên. Liên tâm, nghiệp chướng. khẽ quát, Quân Tích rút thân ảnh từ không trung vọt qua, hóa ra ngàn vạn cái tàn ảnh, cuồng lượt mà đến. Thoáng một cái đã lấy được Huyền Băng Ngọc Liên sắp rơi vào tay Độc Giác Long Nha Sĩ. Tay vừa lật liền tiến vào trong lòng, sắp được thứ tốt rốt cục lại trắng tay. Đầu Độc Giác Long luôn luôn tàn bạo như thế nào chịu được. Nhất thời giận dữ, phẫn nộ mở miệng rít gào một trận. Bốn cái chân như bốn cái cọc dậm thẳng xuống băng nguyên lắc lắc lắc lắc, Quân Tích Trúc đôi mi thanh tú nhíu lại, xuất hiện loại tình huống này, nàng cũng là có chút không ngờ. Nàng vốn định đưa tới một đầu, hợp lực cùng Úy công tử, đem nó nhanh chóng bắt lại là xong, nào biết thế nào lại đến hai đầu, hiển nhiên đầu Độc Giác Long này không đi, trung đùi đắc ý rít gào, lại có thể bày ra một bộ dáng của chủ nợ hướng mình đòi Huyền Băng Ngọc Liên, Quân Tích Trúc nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Cái đầu Độc Giác Long này vì Huyền Băng Ngọc Liên ngay cả mệnh cũng có thể không cần, mắt thấy đòi nợ không có kết quả, Độc Giác Long giận tím mặt, phóng người lên, ở không trung thân thể cuồn cuộn nổi lên, đột nhiên mạnh giãn ra, một cái thân hình dài chừng vài chục trượng tròn vo, liền mạnh mẽ giáng xuống, dĩ nhiên là phát động công kích trước, thật sự là nghiệp chướng không biết sống chết. Quân Tích Trúc giận dữ, hai tay vũ khởi, hung hăng đón đánh. Cứng đối cứng, một bước không lùi, bởi vì nàng lui lại, phía sau chính là Úy công tử sắp đại công cáo thành, quanh một tiếng, Độc Giác Long gào một tiếng, tứ trảo hướng không trung phiên qua, Quân Tích Trúc hét lớn một tiếng, bốn phía tuyết động bị chấn lên, mạnh mẽ lui về phía sau, như tia chớp gia nhập vào vòng chiến của Úy công tử, không để ý bàn tay đang ở đổ máu, trung tay lên chính là mấy trăm chưởng điên cuồng hướng về đỉnh đầu hỏa sư rơi xuống, Úy công tử công kích đồng thời tới người, hai người đều rõ ràng cảm giác được, bốn phía đồng thời có khí tức cường đại. Mãnh liệt hướng về nơi này, thật sự là việc này không được chậm trễ, trễ một khắc, thứ này sẽ không còn là của mình. Cho nên hai người tại một khắc này đều liều mạng, cái đầu hỏa sư này có thể nói là không may đến cực điểm, bị linh dược dụ dỗ mà đến, cũng là tiến đến nạp mạng. Muốn đi kiếm linh được, kết quả là bị đánh thành một bãi bùn, cửu cấp linh thú tuy rằng cường hãn, nhưng làm sao có thể chống được hai vị thánh cấp cao thủ vây công. Hầu như còn không kịp kêu thảm thiết. Một thân liệt hỏa vẫn phun ra bên ngoài vù vù như cũ, nhưng đã mất đi sinh mệnh, chôn thật sâu dưới đất, Quân Tích Trúc xuất ra một cái bình ngọc tử tinh thật to, trực tiếp động thủ, từ bên trong cuộc sống bị gãy của hỏa sư lấy tinh huyết ra. Mặt lộ ra thần sắc vui mừng, không có bị lấy đi. Hoàn toàn là đầy đủ, chờ nàng đem tinh huyết, lấy nội hạch ra, đã thấy Úy công tử cùng đầu Độc Giác Long quay cùng đánh thành một đoàn, thấy nàng ngửa mặt lên nhìn, Độc Giác Long hú lên quái dị. Liều mạng thừa nhận một kích của Úy công tử, quay cuồng lui lại, sau đó xoay người một cái, hoảng hốt đào tẩu, một cái đã không đối phó được, huống chi hai cái. Hai người kia thật sự là làm cho nó sợ hãi, vừa rồi linh dược bị đoạt, giận dữ không lo lắng hậu quả, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Cửu cấp linh thú cố nhiên có cửu cấp linh thú tôn nghiêm, chạy trốn đương nhiên là mất mặt, nhưng so với đầu sư tử ngốc kia bị người rút gân lột da còn tốt hơn. Nhưng nó vừa đi, cũng không chú ý mình đã lệch khỏi quỹ đạo, không theo đường cũ trở về mà đi theo hướng đông. Hướng đông, một cái bóng trắng nho nhỏ mang theo lốc xoáy gào thét điên cuồng chạy lại đây, chương 547, cường đại như thế. Vù một tiếng, bóng trắng khéo léo này đã linh hoạt từ dưới thân Độc Giác Long xẹt qua. Mượn thân thể khổng lồ của Độc Giác Long ngăn trở tầm mắt chạy như điên, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại, không thua kém hơn người phía sau mình. Mà hai cái phương hướng khác, cũng đồng thời có khí tức cường đại tới gần, đây là thiên la địa võng sao, cái tiểu bạch ảnh này nhất thời kinh hoàng thất thố, lấy cửu cấp linh thú cường đại, lại có thể sợ đến mức tê rần móng vuốt, trong mắt đảo vài vòng nhanh như chớp, đột nhiên cảm giác một cái phương hướng khác có một đạo khí tức làm mình cảm thấy thân thiết, không chút do dự liền hướng tới đó trốn đi, cái phương hướng kia, Sở Dương mang theo Mạc Khinh Vũ vội vã tới, xa xa chợt nghe đến thanh âm trời sụp đất nứt. Sở Dương trong lòng máy động, tăng tốc lên, đột nhiên một đạo bóng trắng mắt thường khó thấy được vọt lại, Sở Dương còn chưa kịp có phản ứng, bóng trắng đã biến mất không thấy, lập tức lại là một đạo lốc xoáy uy lực cường đại thổi quét mà đến, tiếng gió vù vù, cả mắt cũng không mở ra được, dưới chân một trận hư nhuyễn, tựa như sắp bị gió thổi lên trời, Sở Dương hét lớn một tiếng, đem Mạc Khinh Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, một cái thiên cân trụy, đứng vững trên băng nguyên, hốt một tiếng, lốc xoáy thổi qua. Ở phía sau hai người hình thành một đạo lốc xoáy, thẳng tắp đi xa, đây là có chuyện gì? Sở Dương mở to mắt, phun ra một ngụm băng tuyết bị gió cuốn vào trong miệng, lắc lắc đầu cho băng tuyết rơi xuống. Mạc Khinh Vũ đương nhiên càng không biết, mờ mịt lắc lắc đầu. Hai người đều không có chú ý, ở trong cái túi áo lông chồn của Mạc Khinh Vũ lòi ra một cái đầu nhỏ trắng như tuyết, con mắt đảo qua một vòng, một cái đuôi trắng từ phía sau lòi ra, lắc lắc, lập tức liền vù một tiếng, cái đầu nhỏ rụt vào trong túi của Mạc Khinh Vũ, chỉ còn lại có cái đuôi như cột cờ lộ ra bên ngoài. Lập tức một cái móng vuốt khéo léo thò lên, cầm cái đuôi kéo vào. Đối với chuyện này, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Dương dĩ nhiên là không hề có cảm giác. Áo của Mạc Khinh Vũ chính là Sở Dương cố ý chuẩn bị, đem toàn thân Mạc Khinh Vũ bao phủ vào trong, sau đó làm thêm một cái túi thật to, chứa đồ ăn vặt. Hai người đều là nằm mơ cũng không nghĩ đến, một địa phương như vậy lại có thể thành nơi tị nạn của một vị cửu cấp linh thú cường đại. Ở trong túi, thân ảnh nhỏ khéo léo giật giật, lại có thể chọn một cái tư thế thoải mái nằm xuống. Đem cái đuôi phủ lên thân mình. Màu sắc giống lông chồn, như hòa thành một khối. Chỉ cần không đem cái đuôi này lấy ra, ai cũng sẽ không nghĩ đến, trong này lại còn có thể cất giấu một vị cửu cấp linh thú. Vật nhỏ thư thái thở hổn hển một hơi, con mắt nhanh như chớp nhìn chung quanh, lại có thể có rất nhiều thứ ngon ngọt. Ngay bên người mình, thử mở một cái kẹo ra, đưa đến miệng, hoa, ăn quá ngon. Ăn quá ngon, chẳng lẽ nơi này là thiên đường? Cảm thụ được tinh thuần khí tức của Mạc Khinh Vũ làm cho nó thoải mái, không khỏi thích ý đóng ánh mắt. Ừm, không thích hợp, tiểu cô nương này sao còn có thể tụ lại linh khí, lại là linh khí tối tinh thuần. Qua rắc rắc, thật sự là rất thư thái, tại thời gian ngắn ngủn này, cái đầu nho nhỏ linh thú này đã hoàn toàn không muốn rời đi rồi. Nhìn những cục kẹo màu sắc rực rỡ. Hừ, nếu ở đây có nhiều thứ tốt có thể ăn như vậy, lại càng không nhắc tới tiểu cô nương còn có thể tụ lại linh khí. Nếu là có thể ở bên người nàng tu luyện, chính mình chẳng phải rất nhanh liền có thể nhiều hơn một cái đuôi. Hơn nữa, có loài người che giấu, càng không có người có thể nhận ra giá trị chân chính của mình. Đây chính là chuyện tốt nha, nhưng là như thế nào mới có thể ở bên người nàng lâu dài đây? Tiểu tử kia trong mắt rất là sầu lo, chuyển động nhanh như chớp. Chuyện này có chút khó làm nha. Giữa không trung truyền đến một tiếng bạo vang như sét đánh, mọi người dương mắt nhìn lại, nhất thời đều choáng váng, nhất là Quân Tích Trúc cùng Úy công tử, càng thêm trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy độc giác long hung hăng uy lực vô cùng vừa rồi, hiện tại thân mình đã mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng gào thét, cái đuôi của nó bị một cái bạch y nhân nhẹ nhàng nắm ở trong tay, bạch y nhân này lăng không đứng ở trong hư không, lại như là đứng ở trên đỉnh núi, tư thế như dưới chân có gì đó thật kiên cố. Trong tay nhẹ nhàng lắc lư, đầu cường đại cửu cấp linh thú độc giác long như một cây mã tiên bị hắn cầm, lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, không chút để ý, độc giác long trong miệng ai oán phát ra tiếng kêu ô ô, bạch y nhân cười mắng, không phải là lấy của ngươi một chút tinh huyết sao? Xem cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi đi, độc giác long gào thét hai tiếng, ô ô hai tiếng, đã đem đầu gục xuống dưới, nhận mệnh, Quân Tích Trúc trong mắt hầu như muốn xông ra ngoài, người này cường đại như thế, chẳng lẽ là chí tôn? Bạch y nhân tựa như là xử lý xong rồi, tùy tay ném đi, độc giác long nhất thời chân chính đằng vân giá vũ. Cái ném này ước chừng văng ra mấy ngàn trượng, tha cho ngươi một mạng, bạch y nhân thản nhiên nói, đột nhiên lông mi nhất dựng thẳng, hét lớn ra tiếng, ta nói, tha cho nó một mạng. Ngươi cái tên vô liêm sỉ kia chẳng lẽ muốn chết sao? Thanh âm không lớn, thậm chí, ở đây mọi người không có cảm giác được như thế nào, nhưng giống như đạn pháo hướng về phương Tây bay đi. Bên kia, cục địch nhân sĩ đang muốn truy đuổi độc giác long đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Thân mình từ giữa không trung đột nhiên té xuống, liên tục lăn lộn, thì ra bạch y nhân một câu kia hóa thành siêu cường linh khí công kích, bay ra hơn 10 dặm, tại bên tai ục địch tử đột nhiên nổ tung. Làm cho hắn nghe rõ ràng, lại làm cho hắn bị chấn động trước nay chưa từng có, năng lực khống chế bực này, quả thực là không thể tưởng tượng. Đợi cho thời điểm một ịch tử này đứng lên, đã là thất khiếu đổ máu, hình dung dữ tợn, trang bị hắn đầu thịt heo lựu, lại dữ tợn đáng sợ. Hai người đi theo bên người hắn chấn động, vội vàng nói, Lục gia, ngài làm sao vậy Lục gia? Một ịch tử ánh mắt lộ ra thần sắc cực độ sợ hãi, ánh mắt lóe ra nhìn về phía thanh âm truyền đến, đối độc giác long cũng là không còn có nửa điểm muốn nhúng chàm, lại đây. Bạch y nhân lạnh lùng nói, cái thanh âm này cũng xuyên qua hơn 10 dặm không gian, đi tới trước mặt cục ịch tử, sau đó không khí trước mặt cục ịch tử chấn động một trận, đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai chữ, lại đây. Lúc này, từ không trung mới truyền tới hai chữ, cũng là hai chữ, lại đây, tràn ngập quyền uy không thể cự tuyệt. Đó là một loại uy thế chúa tể thiên hạ, Phục Ịch Tử nhất thời hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Mạnh mẽ nhìn xuống, nói, theo ta đi qua, mọi chuyện cẩn thận. Trăm ngàn lần không được nói lung tung, trong lòng than thở một câu, mụ nó, xem ra lúc này đây là thật làm cho lão tử gặp quỷ. Thảo, ở Thượng Tam Thiên cũng chưa gặp qua lần nào, lại có thể gặp ở Trung Tam Thiên. Cái này mụ nội nó gọi là sự tình gì? Gặp người như vậy, chỉ trách lão tử xui xẻo, đúng là không có biện pháp. Ủ rũ mang theo hai cái thuộc hạ hướng thanh âm truyền đến đi qua, phương Bắc, cái bạch y nhân kia lúc tới gấp rút rồi cũng cười khổ một trận, quả nhiên là gặp được quỷ. Cái này mà chỗ tốt cái gì, đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy một thanh âm nói, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Ngươi cũng lại đây cho ta, bạch y nhân nhất thời một trận cười khổ. Không làm sao được, cũng chạy đi qua, hướng nam, một trận gió khởi vân dũng. Một đạo bóng người cuồng bạo từ phía chân trời mà đến, chỉ nhìn cái khí thế này, tựa như toàn bộ thiên không theo hắn đến lập tức hạ thấp xuống vậy. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử hai người nhìn nhau, đều là cảm giác được rung động trong lòng. Hai người ở Trung Tam Thiên, đã tuyệt đối là nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp. Trung Tam Thiên không còn có người thứ ba có thể có tu vi cao hơn Úy Công Tử cùng Quân Tích Trúc, nhưng hiện tại, trước mắt xuất hiện bạch y nhân này, đã cao hơn hai người rất nhiều. Kể cả bóng người đang tới chỉ sợ cũng không yếu hơn hắn. Bóng người cuồng bạo đang tới chắc chắn cũng không yếu hơn bạch y nhân. Hai người lại nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt đối phương. Nguồn truyện, truyện phun, sự tình đã đến là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, yêu động động. Người phía nam vẫn truy tìm Mạc Khinh Vũ đến nơi này, liếc mắt một cái nhìn bạch y nhân nọ, hai người một cái đứng ở trên thiên không cao vút, một thì hơi thấp một ít, bốn con mắt liền nhìn nhau. Ngay tại thời khắc ánh mắt của họ giao nhau, toàn bộ linh khí đột nhiên bắt đầu phát ra thanh âm va chạm. Bắt đầu từ trên cao một cái khe đen ngòm lan tràn xuống dưới. Đem phiến thiên địa này chia làm hai nửa, bốt một tiếng, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe sâu không biết bao nhiêu. Chiều rộng tới ba thước. Từng đợt gió âm lãnh từ này cái khe này thổi ra, tựa như là nối thẳng với cửu u địa phủ vậy. Hai người chính là trừng mắt nhìn nhau, lại có thể sinh ra uy thế lớn như vậy. Sở Dương trái tim nhảy dựng, quái vật, thật sự là quái vật, chờ Sở Dương lại thấy được biểu tình Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử, càng thêm xác định thân phận hai người kia, chí tôn, cửu trùng thiên đại lục, nhân vật từ xưa đến nay chân chính có thể đứng ở đỉnh phong, trừ bỏ chí tôn, không còn có một loại giai vị nào có thể cường đại như thế, ngươi tới làm chi? Bạch y nhân mặt mang theo tao nhã mỉm cười thản nhiên hỏi. Hắn vẫn cúi đầu như cũ, nhìn mọi người dưới mặt đất. Giống như quân vương tối cao quan sát chúng sinh, hắn tựa như hướng xuống mặt đất nói nhưng thực tế cũng là đang hỏi người kia, khe nứt không gian trong không khí đã biến mất. Theo những lời này, một trận khí lưu sâu kín chậm rãi bốc lên ở giữa không trung, đồng thời một mảng thanh âm rậm rạp cùng nhau vang lên, ngươi tới làm chi? Sau đó thanh âm đột nhiên mở ra, tựa như có vô số người rắc rối hỗn độn không hề có trình tự không ngừng nói, ngươi tới làm chi? Ngươi tới làm chi? Đến làm chi? Làm chi? Chương 548, dĩ nhiên là chí tôn đến. Bạch y nhân này một người nói chuyện, nhưng hình như là toàn bộ thiên địa đều thuật lại. Đều đón ý nói hùa, đều phối hợp hồi âm, thanh âm rầm rầm ù ù nhằm phía trời cao, bông tuyết sau một câu nói này lại đình chỉ rơi xuống. Liền phiêu phù ở không trung như vậy, phía trên, lão đầu nhi kỳ quái cười quái dị một tiếng, nói, vậy ngươi lại đây làm chi? Cái thanh âm này thật bình thường, cũng là trên cao nhìn xuống. Một nói trước, một cái nói sau, nhưng hai thanh âm ở không trung lại đụng phải nhau, phanh một tiếng nặng nề, bông tuyết đầy trời, đột nhiên xoát một tiếng giống như tự động xây một bức tường bằng tuyết nằm ngang. Cái thời gian ngắn ngủn này, bởi vì tuyết lớn, ở không trung đã muốn ngưng kết thành một tầng tuyết dày. Sau khi chúng hạ xuống mới bắt đầu khôi phục tốc độ bình thường, hai người thân hình đều không có nửa điểm chấn động, một mảng vân đạm phong khinh, hiển nhiên là thế lực ngang nhau, một cái trên cao một cái dưới thấp. Xa xa giằng co, ta đến lấy một chút linh thú tinh huyết luyện dược. Bạch y nhân nhẹ giọng cười, nói, xem ra nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi cũng xuống dốc một chút, xem ra trong chúng ta, ai là thiên hạ đệ nhất, còn phải đấu vài năm, thiên hạ đệ nhất, phía trên hôi bào lão giả cười hắc hắc, nói, lúc trước lão phu nếu không phải bị cửu kiếp kiếm chủ khốn kiếp kia làm bị thương kinh mạch, đã sớm đem ngươi chưởng chết, nơi nào còn theo ta tranh thiên hạ đệ nhất. Ngươi nói những lời này quả thực là thúi lắm, Bạch y nhân không nóng không lạnh, dùng một loại khiêm cung thái độ, ôn hòa mắng, năm đó ngươi bị hắn đã thương kinh mạch, lão phu làm sao không bị. Kém cũng chỉ cách một năm mà thôi, ngươi còn lấy chuyện năm xưa bực này ra mà nói cái gì, hai người căn bản không để cảm thụ ý của người khác, liền nhàn nhã như đang nói việc nhà vậy, phía dưới, Sở Dương mở to hai mắt nhìn. Chỉ cảm thấy lỗ tai mình rầm rầm sét đánh, cửu kiếp kiếm chủ, hai người kia, dĩ nhiên là đã giao thủ với cửu kiếp kiếm chủ, vậy chẳng phải là nói hai cái lão gia này, đến bây giờ đã sống hơn một vạn năm, ta kháo, này là cái dạng lão quái vật cấp bậc gì. Sở Dương nhất thời cảnh giác hẳn lên, khó trách kiếm linh nhắc nhở chính mình, xem ra nếu mình lộ ra cửu kiếp kiếm, hai người này thật là có khả năng nhìn ra mình chính là cửu kiếp kiếm chủ. Nghĩ đến đây, Sở Dương nghiêm mệnh kiếm linh không được lộn xộn, cũng không cần cùng mình liên hệ, báo cho cửu kiếp kiếm không được lộn xộn, tất cả lâm vào trầm miên bên trong không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà hai người kia thế nhưng đang tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Vậy chẳng phải nói là ở cửu trùng thiên tu vi hai người này là lợi hại nhất. Không còn người khác có thể siêu việt hơn sao, thật sự là cường hãn. Không nghĩ tới hôm nay tại cực Bắc Hoang Nguyên, lại có thể gặp được nhân vật như thế, quả thực là cực kỳ ngoài ý muốn, không chỉ là Sở Dương, trừ Mạc Khinh Vũ không biết cửu kiếp kiếm chủ là cái gì. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử và đám người Cố Độc Hành, còn có các vương tọa đều cả kinh há to miệng, có mấy người thống khổ hừ một tiếng. Cầm cũng rớt ra, vạn năm trước cùng cửu kiếp kiếm chủ đánh qua. Ta cái trời ạ, chỉ nghe Hôi Bào lão giả hừ một tiếng nói, chỉ đổ thừa này nọ, tên khốn kiếp kia đột nhiên mất tích, bằng không lão phu thế nào cũng phải tìm hắn đòi lại cái bút trướng này. Bạch y nhân ha ha cười, lắc đầu cười nhẹ, Ninh Thiên Nhai, ngươi lại lớn miệng như vậy, chỉ biết nói suông. Quả nhiên là làm cho lão giáp kinh thường, trên không người áo bào cho cả giận nói, bố Lưu Tình, chẳng lẽ ngươi không muốn báo một kiếm chi cừu? Trọng lượng cái gì? Khi ta không biết chân diện mục âm hiểm, độc ác, không biết xấu hổ, vô sĩ, hạ lưu, dơ bẩn cực kỳ của ngươi sao? Bạch y nhân bố Lưu Tình thanh nhã lắc đầu, ta đương nhiên muốn, nhưng hắn đã mất tích hoặc là đã chết. Nếu tìm không thấy, mỗi ngày lại nhắc trên miệng làm chi? Tự làm cho chính mình phát hỏa phẫn nộ mà thôi, trừ việc làm cho chính mình tức giận, thật sự là không có nửa điểm tác dụng. Ninh Thiên Nhai, không phải ta nói đùa, ngươi hẳn là nên hảo hảo theo ta học, ngươi thật sự là quá nhỏ mọn. Nói xong, hắn lại có thể tình chân ý thiết thở dài một tiếng, tựa như đối với vị lão đối thủ dây dưa hơn một vạn năm này rất là thương hại, rất là tội nghiệp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vv.truyệnphun, dây dưa hơn một vạn năm, bố Lưu Tình như thế nào có thể không rõ ràng tính tình vị lão đối thủ này, hắn biết lời vừa nói ra đối phương tất nhiên sẽ giận dữ. Chính mình phải làm tốt chuẩn bị, cùng cái lão già này tìm một chỗ ra tay, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Ninh Thiên Nhai lại có thể cười hắc hắc, nói, quản mạng của hắn, theo ngươi học cái rắm, nói xong, lại có thể ở trên không ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên thiên không gió tuyết, nói, ngươi làm việc xong xuôi, liền biến đi. Lão phu muốn ở địa phương này phơi nắng, bố Lưu Tình nhất thời rất là kinh ngạc. Cái lão khốn kiếp này như thế nào đột nhiên sửa lại tính tình? Cái này cũng không giống hắn, trong phút chốc lại bị hắn lộng cho không hiểu ra sao, chạy đến trung tâm cực Bắc Hoa Nguyên phơi nắng, cũng chỉ có lão bất tử ngươi làm ra được. Nơi này một năm bốn mùa, tất cả đều là gió tuyết dày đặc bay tán loạn, ở chỗ nào có mặt trời, cái lão khốn kiếp này nói láo cũng không nghiêm túc, đang trầm tư, chỉ thấy phương xa vang lên một trận khò khè như một cái quả cầu lớn chạy tới, thở hồng hộc, đi đến phụ cận. Mới biết được là một cái ục ịch tử, đầu bẹp trực tiếp đặt tại trên cổ. Dáng chạy của hắn y như là một quả dưa hấu có hai cái chân. Cực kỳ buồn cười, đi lại gần hơn một ít, chỉ thấy người này mặt tròn, mũi tròn, mắt tròn, miệng tròn, tối ly kỳ là trên trán tròn lại còn có thể có một cái mụn nhọt hình tròn. Tiền bối tiền bối, cục địch tử một đường té ngã mấy lần liền chạy tới, ở thời điểm tiếp cận lại không dám sử dụng linh lực, đầu đầy mồ hôi chạy đến phía dưới bạch y nhân, thở hồng hộc nói. Tiêu gia Tiêu Trường Phong bái kiến tiền bối, cục địch tử này lại có thể lấy một cái tên có ý cảnh tiêu sái như thế. Mọi người nghe thấy, hầu như cười sặc sụa. Nhưng có chút không dám, Tiêu gia Tiêu Trường Phong, Thượng Tam Thiên Cửu Đại Chúa Tể gia tộc, tộc nhân Thượng Tam Thiên Cửu Đại gia đi vào Trung Tam Thiên, trực tiếp như khâm sai đại thần, ai dám dễ dàng đắc tội. Bạch y nhân có chút kinh ngạc nhìn cục địch tử này, thật lâu sau mới lắc lắc đầu, ôn hòa mắng, mẹ, ngươi thật sự là làm hỏng ý cảnh của một cái tên tuyệt đẹp như thế. Vâng, Úc Ịch thân thể cúi đầu, lau mồ hôi trên mặt nói, là tiểu nhân không phải, không nên giày xéo tên đẹp như vậy, chờ tiểu nhân về đến gia tộc, nhất định báo cáo gia chủ, đem tên sửa lại, đổi thành Tiêu Phì Trư đi. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, đa tạ tiền bối ban thưởng tên. Tiểu nhân từ hôm nay trở đi, liền gọi là Tiêu Phì Trư. Tiêu Trường Phong lại có thể nhảy nhót quay đầu, quát, nghe thấy không? Tiền bối đã thay ta sửa lại tên, về sau bảo ta Tiêu Phì Trư biết chưa? Cục địch tử này đương nhiên nghe được danh tính Bạch Y Nhân bố Lưu Tình, tự nhiên biết Bạch Y Nhân trước mắt này ở Cửu Trùng Thiên, chính là nhân vật cao nhất. Nào dám có nửa điểm bất kính, không chỉ bị đối phương châm chọc một câu, cho dù là đối phương buộc hắn đi ăn phân, chỉ sợ hắn cũng sẽ có một bữa cơm no đủ, tuyệt đối không dám có nửa điểm do dự. Mọi người một trận trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng là người thượng tam thiên cửu đại chúa tể gia tộc. Sao lại nhu nhược như thế, chỉ có Úy công tử nhìn chằm chằm Tiêu Phì Trư này. Trong mắt thần sắc phức tạp. Tiêu Phì Trư này thật sự là có thể co, có thể duỗi, âm hiểm độc ác. Một khi phát hiện có siêu cấp cao thủ ở trong này, lập tức liền thay đổi thái độ, không tiếc ăn nói khép nép, chỉ cầu bảo trụ tính mệnh, nhưng có một chút là khẳng định. Nếu bố Lưu Tình hiện tại ly khai nơi này, như vậy mọi người đều sẽ lập tức gặp phải độc thủ. Bị hắn diệt, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những người này còn sống đi tuyên dương sắc mặt vô sĩ khúng núng của hắn giờ phút này. Bố Lưu Tình có chút chán ghét nhìn hắn một cái, nói, ngươi ở một bên đi. Sau đó bố Lưu Tình quay đầu nhìn Quân Tích Trúc, hiền lành cười nói, tiểu cô nương, ta biết ngươi vừa mới chiếm được một phần linh thú tinh huyết, mà lão phu hiện tại đang luyện dược, cần cấp bách đại lượng linh thú tinh huyết. Không biết ngươi có thể bỏ ra không? Yên tâm, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Quân Tích Trúc một trận do dự, trong lòng mâu thuẫn, trằn trọc thật lâu mới lấy chủ ý, ngẩng đầu lên nói, tiền bối thần thông quảng đại, hiện tại cũng có thể nhìn ra vãn bối đã tới bình cảnh, cần linh thú tinh huyết trùng quan. Tuy rằng đối với điều kiện tiền bối ưng thuận cũng là hết sức mong muốn, nhưng thật là có chút khó xử, Sở Dương nhịn không được chật lưỡi, nữ nhân này thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả chí tôn cùng hắn muốn này nọ lại có thể giáp mặt cự tuyệt bố Lưu Tình, thật không ngờ Quân Tích Trúc lại có thể cự tuyệt. Hắn nói ra câu nói kia, đã nghĩ ngay sau đó sẽ tiếp thu linh thú tinh huyết, đang suy nghĩ xem cấp cho đối phương cái gì để bồi thường, không nghĩ tới đối phương lại có thể cứng rắn một câu như vậy, ngươi ý tứ là cự tuyệt ta. Bố Lưu Tình nhíu mày, trên mặt hơi hơi biến sắc, lại có thể có chút không thể tin hỏi một câu. Quân Tích Trúc gật gật đầu, nói, đúng vậy, vãn bối cự tuyệt. Nàng cười cười, nói, vãn bối tuy rằng không biết cực Bắc Hoang Nguyên vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều cửu cấp linh thú như vậy, nhưng lường trước tất nhiên là có liên quan cùng tiền bối ngươi. Tiền bối cần cửu cấp linh thú tinh huyết, cửu cấp linh thú liền xuất hiện. Bố Lưu Tình khẽ gật đầu, mi mắt nửa mở, nói, không tệ, vãn bối cũng không biết, cự tuyệt tiền bối sẽ có cái hậu quả gì. Quân Tích Trúc ngẩng đầu, kiên quyết nói, cũng biết linh thú vốn là tiền bối dẫn đến. Nhưng vãn bối nếu là bỏ qua cơ hội lúc này chỉ sợ cả đời đều không thể tiến giai. Nàng thản nhiên nói, thỉnh tiền bối lượng giải. Quý công tử cười nhẹ, tiến lên trước một bước, cùng nàng sóng vai mà đứng. Ánh mắt nhìn bố Lưu Tình trên không, dĩ nhiên là không có nửa điểm sợ hãi. Tuy rằng thực lực như trời với đất, xa xa không bằng, nhưng quý công tử giờ phút này khí thế biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng cùng bố Lưu Tình mơ hồ có một loại địa vị ngang nhau. Tuy rằng ta không bằng ngươi, tuy rằng ngươi là chí tôn, nhưng ngươi nếu muốn động thủ, ta sẽ không ngại chiến một trận. Chương 549, chí tôn nổi giận. Quân Tích Trúc cả kinh, quát, tiểu úy trở về. Quý công tử cười nhẹ, cũng không nói chuyện, thanh sam phiêu phiêu, đứng ở trước mặt nàng. Một bên Tiêu Phì Trư, à không, Tiêu Trường Phong giận dữ nói, thúi lắm. Tiền bối muốn linh thú huyết của ngươi, đó là xem trọng ngươi, cho ngươi mặt mũi. Ngươi cái đàn bà thối này thật sự là không tán thưởng, sải chân bước lên, cư nhiên muốn động thủ. Quý công tử cười lạnh một tiếng, bước lên, thản nhiên nói, ngươi cái Phì Trư này chỉ cần còn dám tiến lên một bước, bản công tử có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối chết trước chúng ta. Tiêu Trường Phong ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý công tử, đang muốn quát mắng, trên bầu trời đột nhiên một đạo kình khí rơi xuống, bắt lấy cổ Tiêu Phì Trư đưa hắn kéo ra ngoài. Dọc theo đường đi hoa đùng bốp liên tục đã trúng trên dưới 100 cái tát, đánh cho một cái vốn rất giống đầu heo càng thêm giống như đúc. Chỉ nghe thấy bố Lưu Tình cả giận nói, chuyện của lão phu, từ khi nào mượn ngươi một tên không hề có khí tiết, không biết xấu hổ vô sĩ đến quản. còn dám nhiều lời một câu, lão phu rút đầu lưỡi ngươi. Tiêu Trường Phong nhất thời tâm như hến, đứng ở nơi đó, cúi đầu, trong mắt chớp động thần quang ác độc, cũng là không dám làm cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Trên không truyền đến ha ha một tiếng cuồng tiếu, bố Lưu Tình. Ngươi thật đúng là có tiền đồ. Nhiều cửu cấp linh thú như vậy, ngươi tùy tiện trảo mấy đầu cũng là đủ rồi, lại có thể cướp của tiểu cô nương này nọ, ngươi có biết xấu hổ không? Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, chính là nhìn Quân Tích Trúc cùng Úy công tử, hai người không hề e ngại, thân hình đứng thẳng, không có nửa điểm khiếp ý, cũng được, bố Lưu Tình lạnh lùng hừ một cái, nói, một khi đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu, chớ để cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, trâu trên mặt khó coi, nói xong, muốn đi. Dù sao lấy chính mình thân phận nếu lại bị cự tuyệt, thật sự là đại mất mặt. Bố Lưu Tình đã không muốn ở lại nơi này, đúng lúc này, không trung một trận khí cơ chấn giàn, lại là một cái bạch y nhân phiêu phiêu mà đến, bóng trắng nhất hiển đã muốn đến giữa sân, tao nhã thở dài, Ninh tiền bối Triệu Kiến, vãn bối đến tấn kiến. Bố tiền bối mạnh khỏe. Ninh tiền bối mạnh khỏe, bố Lưu Tình hừ một tiếng nhướng mắt nói, chấp pháp giả các ngươi, cũng cần cửu cấp linh thú sao? Vì sao đến nơi này? Bạch y nhân mỉm cười nói, cũng không phải, bất quá là vị tiêu huynh này trái với pháp tắc của chấp pháp giả, đi vào trung tam thiên, vãn bối không thể không theo nhìn xem, hắn dừng một chút, nói, về phần cửu cấp linh thú vãn bối một cử động cũng không dám, bố Lưu Tình hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tiêu Trường Phong nói, cái mập mạp này còn thật có mị lực, lại có thể dẫn động cửu trùng thiên chấp pháp giả theo dõi, Tiêu Trường Phong sớm đã câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay cả hắn cũng không biết mình xuống trung tam thiên, sau lưng lại có thể có một cái cửu trùng thiên chấp pháp giả. Đúng lúc này, Mạc Khinh Vũ tránh ở phía sau Sở Dương, nhìn đến bộ dáng Tiêu Trường Phong tức giận nhưng không dám nói, hơn nữa hắn cúi đầu, liền toàn bộ càng thêm giống một cái bóng cao su, nhất thời cảm giác buồn cười, ghé vào bên cạnh lỗ tai Sở Dương nói, Sở Dương ca ục địch tử kia thật ngoan, hì hì. Nàng nói những lời này thanh âm nhỏ nhất, Sở Dương cũng chỉ là mơ hồ nghe được. Nhưng Tiêu Trường Phong chính là loại nào tu vi, nhất thời rành mạch nghe được, lập tức sắc mặt giận dữ một đạo ánh mắt âm độc hướng Mạc Khinh Vũ nhìn lại. Thầm nghĩ, chờ hai người này đi rồi, lão tử thu thập tiểu nha đầu ngươi, Mạc Khinh Vũ vừa nói, trong túi nàng vật nhỏ nhất thời cũng nghe thấy, thật sự nhịn không được tò mò, từ trong túi thò đầu ra lén lút muốn nhìn ục ịch tử nọ, Tiêu Trường Phong liếc mắt một cái nhìn lại, lại nhất thời thấy được đầu linh thú nho nhỏ từ trong túi Mạc Khinh Vũ chui ra. Nhất thời mắt mũi sáng ngời, đó không phải là Phong Hồ, nếu được đến thứ này, mục đích xuống đây chẳng phải là đã hoàn thành. Hắn con mắt vừa chuyển, lập tức cúi đầu, ngươi có thể đi rồi, bố Lưu Tình nhìn Tiêu Trường Phong lạnh lùng nói, chớ có cho là ta không rõ tính toán trong lòng ngươi, mau cút. Tiêu Trường Phong thân hình to mọng chấn động một chút, nói, vãn bối cẩn tuân tiền bối hiệu lệnh, tuyệt đối không dám sằng bậy. Hắn con mắt vòng vo, nói, chẳng qua tiểu cô nương này chính là gia tộc nghiêm lệnh truy bắt, vãn bối phải mang đi. Còn thỉnh tiền bối thành toàn, nói xong chỉ Mạc Khinh Vũ, Sở Dương nhất thời giận dữ. Tiến lên trước một bước, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy bố Lưu Tình nhíu mày, nhìn Tiêu Trường Phong, gia tộc các ngươi muốn ngươi xuống dưới tróc nã tiểu nha đầu này lên. Trường Phong cung kính nói, còn thỉnh tiền bối xem ở một đoạn giao tình cùng tổ tiên Tiêu Thần năm đó, thành toàn vãn bối lúc này đây, Tiêu Thần trong miệng hắn. Đúng là người sáng lập Tiêu gia lúc trước. Năm đó từng cùng bố Lưu Tình có một đoạn giao tình. Chẳng qua thời gian không lâu, cũng mất tích, bố Lưu Tình giờ phút này đột nhiên nghe được tên bạn của vạn năm trước, không khỏi tâm thần một trận thẫn thờ, tựa như vạn năm năm tháng rõ ràng mà đến, trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng, nói, thần Vũ Mạc Dương bất hối kiếm, thu hiệp xuân bờ câu nghênh phong a a, một vạn năm được rồi, lão phu đáp ứng ngươi, Tiêu Trường Phong nhịn không được trong lòng mừng như điên. Nói, đa tạ tiền bối, bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn, bất quá là phong hồ trong túi nàng đi. Ha ha, bất quá ta thành toàn ngươi, bởi vì ngươi nhắc tới cái tên một vạn năm trước, làm ta xúc động. Nhưng mà tuy rằng thành toàn ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ không khiển trách ngươi, nếu là người trong thiên hạ khi ta bố Lưu Tình là đứa ngốc vậy chẳng phải là làm cho lão phu mất mặt, nói xong tức giận hừ một tiếng. Thanh âm này giống như một cái cự chù y lăng không mà đến, vai trái Tiêu Trường Phong đột nhiên dập nát thành một mảng. Thê lương quát to một tiếng, sắc mặt biến thành trắng bệch, run run nói, đa tạ tiền bối giáo huấn, cút đi. Bố Lưu Tình lạnh lùng thốt, Tiêu Trường Phong quay đầu, đứng dậy, tuy rằng vừa mới bị phế đi một cái cánh tay, nhưng lấy tu vi quân cấp, không đem mấy tên vương cấp ở trước mặt vào trong mặt, thương thương thương, Cố Độc Hành La Khắc Địch Kỷ mặt ba người trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tuyết trắng đầy trời đột nhiên một mảng tiêu sát. Một cổ khí thế hùng hồn đột nhiên bùng nổ, cũng là Đổng Vô Thương chậm rãi rút đao ra, Cố Độc Hành hai hàng lông mày nhướng lên, mi như kiếm, ánh mắt lợi hại như kiếm, thân hình thẳng tắp như kiếm, trường kiếm nơi tay, người và kiếm tại một khắc đây tựa như biến thành một cái chỉnh thể không thể phân cách, tản ra sát ý nghiêm nghị, tập trung Tiêu Trường Phong. Đổng Vô Thương hai hàng lông mày như hai thanh bảo đao đột nhiên đồng thời ra khỏi vỏ, ánh mắt như thanh đao, tung hoành bay ra. Cả người tựa như hóa thành một thanh đao muốn phá thiên diệt địa, thân hình hơi hơi cong, tựa như miêu tử sắp săn mồi, tập trung vào Tiêu Trường Phong. Sở Dương tiến lên một bước, đứng ở phía trước mặt khinh vũ, hai tay phía sau, ngạo nghễ nhìn Tiêu Trường Phong. Kiếm linh được Sở Dương chỉ thị, đã hết sức chăm chú, tiếp chưởng thân thể Sở Dương, cần phải ở trong vòng nhất kích, ra hết 16 cửu kiếp kiếm chiêu, diệt cục ịch tử làm người ta buồn nôn này, chẳng sợ bạo lộ thân phận trước mặt hai vị chí tôn, hắn đã không tiếc. Bố Lưu Tình ồ một tiếng, lẩm bẩm, năm cái căn cốt thật tốt. Có huyết tính, có dũng khí, đáng tiếc, hiển nhiên, trong mắt hắn, Sở Dương năm người căn bản không là đối thủ Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn đã nói thì sẽ không thay đổi, lên, Tiêu Trường Phong nanh ác hét lớn một tiếng. Ba người đồng thời xông lên, lên mẹ ngươi, một thanh âm đột nhiên truyền xuống dưới, ngay sau đó, một thanh âm quát lớn, cái phì trư này. Ngươi dám đem ngón tay ngươi đụng tới tiểu nha đầu kia thử xem. Nhưng cái thanh âm này chậm một chút, thân hình to mọng của Tiêu Trường Phong đã muốn phát ra ngoài. Muốn thu cũng thu không được, đổi là ai, cũng không hề có nửa điểm cố kỵ. Bởi vì bố Lưu Tình nói chuyện, hơn nửa đáp ứng rồi, ai dám ngăn cản trở. Cho nên Tiêu Trường Phong căn bản không nghĩ lại có thể có người tự nhiên đâm ngang, hắn đương nhiên biết Ninh Thiên Nhai ở đây, nhưng bố Lưu Tình đã nói, chẳng lẽ Ninh Thiên Nhai lại có thể không cấp bố Lưu Tình mặt mũi. Đây là nhất định phải cấp. Đổi là mình, cũng khẳng định cấp, cho nên hắn cũng rất lưu loát phát ra ngoài. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế, cho nên liền trở thành bi kịch của hắn. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Ninh Thiên Nhai nơi đó còn không hề cấp mặt mũi cho bố Lưu Tình. Ninh Thiên Nhai luôn luôn chờ ở trên cao, chết sống không chịu bạo lộ mục đích thực của mình. Hắn biết sự quý giá của thiên âm thân thể, tiên thiên linh mạch này. Hắn sợ bạo lộ mục đích, bị bố Lưu Tình nhìn ra tư chất mạc khinh vũ, cùng mình tranh đồ đệ. Bởi vì hai người tuy rằng lớn như vậy, nhưng đều có nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu, đều không có thu đồ đệ. Nhưng hai người đều có một cái khúc mắc, cái này một thân tuyệt học, chẳng lẽ không có truyền thừa. Một ngày kia chính mình rời đi thế giới này, chẳng lẽ một thân kinh thiên động địa công phu cũng chỉ có thể trở thành truyền thuyết, suy bụng ta ra bụng người, Ninh Thiên Nhai biết, nếu là chính mình là bố Lưu Tình, cũng là phi thường không thể, cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần kéo dài tới khi bố Lưu Tình vừa đi, thì mọi sự đại cát, thế nào nghĩ đến mắt thấy bố Lưu Tình sẽ rời đi, tên mập khống kiếp này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lại có thể trực tiếp đem chủ ý đánh vào Mạc Khinh Vũ, trong lúc nhất thời, Ninh Thiên Nhai cả bụng muốn nổ tung ra. Nếu là thịt người có thể ăn, chỉ sợ hắn sớm đã đem cái tên mập mạp một ngụm nhai nát nuốt xuống, ta cái kia kháo. Cái tên ục ịch đáng khinh này thực sự là một tên khốn kiếp, giờ phút này nhìn thấy tên mập lại đánh về phía đồ đệ của mình, Ninh Thiên Nhai nào có thể trầm tĩnh, buộc phải quát một câu bắt hắn ngưng lại, nhưng không hề có hiệu quả, Ninh Thiên Nhai nhất thời giận dữ bùng lên. Tự nhiên trực tiếp nhảy xuống, Tiêu Trường Phong mắt thấy bắt được Mạc Khinh Vũ, mà đám người Cố Độc Hành cũng đã ngự kiếm tới rồi, nhưng ngay tại giờ phút này, Tiêu Trường Phong thân mình đột nhiên không thấy, đảo mắt, chỉ thấy Tiêu Trường Phong đã bị lão nhân mặc áo bào cho một tay treo giữa không trung, tay kia thì bốp bốp bốp ba cái tát đánh ra, lão phu nói chuyện liền không có phân lượng như vậy, chương 550, kỳ ngộ. Tiêu Trường Phong đầu óc choáng váng, tim mật câu liệt, cả người đều lạnh lẽo. Chính mình như thế nào thật vất vả thuyết phục bố Lưu Tình, lại bị Ninh Thiên Nhai nhớ thương. Cái này là xong đời, tiền bối tha mạng, Tiêu Trường Phong đang muốn xin khoan dung. Ninh Thiên Nhai đã muốn đưa hắn ném lên, bắt được mắt cá chân, như Lưu Tình nện lên một tảng đá to, phẫn nộ mắng to nói, ngươi cho là có bố Lưu Tình làm chỗ dựa, lão phu liền không dám động ngươi. Tiêu Trường Phong chỉ kịp nói ra nửa câu, thỉnh tiền bối xem ở tiêu gia ta. đã bị đập trên tảng đá, đem nửa câu sau cùng với huyết nhục nuốt vào. Ta thế nào cũng phải động ngươi, họ Tiêu. Họ Tiêu thì sao? Ngươi cho dù là gia chủ thượng tam thiên cửu đại chúa tể gia tộc, lão phu cũng động ngươi. Lão nhân Ninh Thiên Nhai một bên mắng, một bên đập, đến lần thứ ba Tiêu Trường Phong thân thể to mọng đã muốn biến thành một bãi thịt băm. Trong tay Ninh Thiên Nhai, chỉ còn lại có một cái chân thối, bốc một tiếng đem chân thối ném đi ra ngoài, Ninh Thiên Nhai cơn giận còn sót lại chưa hết, lại có thể cầm cửu đại gia tộc đến uy hiếp ta. Thế giới này thật sự là điên rồi, lập tức, Ninh Thiên Nhai hai tay duỗi ra, nổi giận hét lớn một tiếng, chết, hai đạo kình khí lợi hại ầm ầm bùng nổ, hai gã cao thủ Tiêu gia còn lại còn chưa kịp cầu xin một tiếng, liền phanh một tiếng, như pháo cả người nổ mạnh ra, Bố Lưu Tình ánh mắt co rụt lại, Ninh Thiên Nhai này thường xuyên hô to gọi nhỏ, còn chưa phát ra lửa nóng như vậy. Vì sao, gặp thân thể Ninh Thiên Nhai lại chắn trước người tiểu nha đầu, không khỏi suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cùng cái tiểu nha này đầu có liên quan, chỉ nghe thấy Ninh Thiên Nhai vung tay lên, đối với vị kia cửu trùng thiên chấp giả nói, tốt lắm, ngươi phụ trách giám sát cục ịch tử này đã muốn chết không thể chết lại, ngươi trở về thượng tam thiên đi, hắn vên mặt hất hàm sai khiến, lại có thể coi vị chấp pháp giả thủ này như người hầu vậy, vâng, vãn bối cáo từ, vị bạch y nhân kia cười khổ một tiếng, hướng hai người hành lễ, xoay người mà đi. Thầm nghĩ, Tiêu gia lần này khả xem như ăn một cái ngậm bồ hòn, Tiêu Trường Phong chết ở trong tay Ninh Thiên Nhai, phỏng chừng Tiêu gia ngay cả hắt hơi cũng không dám, đành phải bịt mũi mà nhìn xuống, nếu muốn đối phó Ninh Thiên Nhai. Khụ khụ, bạch y nhân nghĩ nghĩ, Tiêu gia bây giờ còn không có thực lực như vậy. Trừ phi là đem vài vị lão tổ tông đều thỉnh đi ra sau đó vây công. Có vẻ phần thắng cũng không lớn, quên đi, chuyện này cùng mình có quan hệ gì. Chính mình đem tin tức mang về liền xong việc, bạch y nhân đi rồi, Ninh Thiên Nhai đứng thẳng ở trước người Mạc Khinh Vũ, không chút để ý tới đám người Cố Độc Hành nói lời cảm tạ, nói, các ngươi cũng đi thôi, cũng là đối với Quân Tích Trúc cùng Úy công tử nói, sau đó bỏ thêm một câu, tiểu nha đầu, ngươi là họ Quân đi, Quân Tích Trúc nói, đúng là, không biết tiền bối, ngươi là hậu nhân họ Quân. Ninh Thiên Nhai khoát tay, đi thôi, nếu là có thời gian nhìn thấy lão bất tử tổ tông của ngươi, liền nói cho hắn Ninh Thiên Nhai muốn cùng hắn uống rượu. Quân Tích Trúc trầm mặt một chút, nói, vị kia lão tổ tông trong truyền thuyết hiện tại không biết ở nơi nào, hơn nữa Quân gia cũng sớm không còn. Nhưng ý niệm trong đầu này chuyển vài vòng, lại nuốt trở về. Nói như vậy, hiển nhiên có một loại cảm giác cầu người, Quân Tích Trúc không thích loại cảm giác này, cho nên nàng kính cẩn không người, nói, một khi đã như vậy, vãn bối cáo từ. Nếu có thể nhìn thấy lão tổ tông, nhất định thay tiền bối chuyển cáo, gật đầu hướng Sở Dương đánh cái tiếp đón, cùng Úy công tử mang theo người ám trúc, gào thét mà đi, ngươi còn không đi. Ninh Thiên Nhai quyết tâm loại trừ tất cả chướng ngại, đối với Bố Lưu Tình ở không trung nói, đi nhanh đi, qua vài ngày ta đi tìm ngươi đánh nhau. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, rất thú vị nhìn hắn, nói, đợi vài ngày làm cái gì? Ngươi muốn đánh nhau hiện tại là có thể đánh. Nếu không, hai ta đi Phong Lôi Đài đại chiến một hồi, lão phu hiện tại không có thời gian. Ninh Thiên Nhai không chút khách khí nói, ngươi đi nhanh đi. Không nhịn được thúc giục Bố Lưu Tình, nhưng mà hắn càng thúc giục, Bố Lưu Tình trong lòng càng nghi hoặc, cố tình không đi, nói, ngươi không có thời gian. Ta thế nào không thấy ngươi bận bịu hả, ta có việc. Ninh Thiên Nhai rống một tiếng, Bố Lưu Tình vuốt ve cằm, ánh mắt rất là ý vị sâu xa, nói, lão Ninh, ngươi sẽ không coi trọng năm thiếu niên này đi. Nói thật, năm tiểu tử này căn cốt cũng không sai, nhất là một cái dùng, đao một cái sử dụng kiếm bên cạnh ngươi, đều là kỳ tài ngút trời. Ngươi muốn nhận đồ đệ, hắn nói ra những lời này, trong lòng đám người Cố Độc Hành nhất thời căng thẳng, nếu được Chí Tôn thu làm đồ đệ, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Nhưng Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương hai người nhìn nhau, lại đều thấy sự kiên định trong mắt đối phương, nói hưu nói vượng. Ninh Thiên Nhai trong lòng nhảy dựng, nói, năm tiểu tử này ta mới nhìn không được, ha ha. Cho dù ngươi muốn, hai cái tiểu tử kia cũng tuyệt không đi theo ngươi, Bố Lưu Tình cười hắc hắc, trừ phi hai người đó không dùng đao kiếm nữa. Ninh Thiên Nhai ngẩn ra, nghe ra bên trong giọng Bố Lưu Tình nói có ý tứ khác. Quay đầu nhìn về phía Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương, cao thấp đánh giá một phen, thở dài ra một hơi, nói, không tệ, bọn họ hai người này sẽ không thể theo bất luận kẻ nào. Bên kia Sở Dương có chút khó hiểu, nói, tiền bối lời ấy có nghĩa là gì? Sở Dương cố nhiên không muốn huynh đệ chia lìa, nhưng biết đây là một cái thiên đại tạo hóa, nếu đám người Cố Độc Hành được hai vị chí tôn nhìn trúng thu làm đệ tử, như vậy thành tựu tương lai không thể hạn định, hơn nữa, thời gian cũng sẽ ngắn lại rất nhiều. Ninh Thiên Nhai nhìn Sở Dương nói, lấy nhãn lực tiểu tử ngươi, tự nhiên là nhìn không ra. Hai cái tiểu tử kia một cái là kiếm cốt, một cái là đao huyết. Tuy rằng không phải cái gì đặc thù thể chất kỳ tài ngút trời, nhưng đã là một đao, một kiếm tông sư sơ hình, nếu đi theo tu luyện công phu của chúng ta, thì chỉ có thể đưa bọn họ phế bỏ. Hắn thản nhiên nói, người như vậy, chỉ có một đao một kiếm ở trong chốn giang hồ đánh nhau, lịch lãm trong sinh tử chỉ cần cuối cùng không chết mới có thể trở thành một đường tông sư. Trên không bố lưu tình ha ha cười, từ xưa đến nay, người như vậy rất nhiều, nhưng chân chính có thể thành tông sư mà không chết cũng là ít ỏi không có mấy. Bởi vì một đường này tràn ngập trắc trở, từng bước đều là sát khí, thật sự là cửu tử nhất sinh, tông sư sơ hình. Sở Dương ánh mắt chợt lóe, nhìn hai cái huynh đệ của mình, nhịn không được trong lòng dâng lên một cổ tự hào, về phần hai cái kia, cũng là được sao. Ninh Thiên Nhai mắt nhìn La Khắc Địch cùng Mặc Kỷ, cái này hai cái nói năng ngọt xớt giảo hoạt, hoặc bất lưu thủ, chính là hai cái đại dối trá. Toàn thân lộ ra một cổ bại lười. Nếu là thu chúng làm đệ tử, cho dù là chí tôn, sớm muộn gì cũng bị chúng làm tức chết. Trên không bố lưu tình ha ha cười, rất là đồng ý nói, không tệ, hơn nữa hai người này tư chất cũng không phải tốt lắm, ngoan cốt lại có chút định hình, nếu là không chịu khổ, căn bản không thể cải thiện, xác thực không phải cái tài liệu làm đồ đệ tốt gì. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhất thời đen mặt, trong lòng không phục khó chịu. Chúng ta hai cái liền không triển vọng như vậy sao? Sát, còn bị chúng ta tức chết. Lão tử chính là đánh không lại các ngươi, nếu là có thể đánh thắng được hiện tại đã đem các ngươi hai cái lão khốn kiếp đánh chết, còn nói tức giận đến chết cái gì? Như vậy quá chậm đi, căn cốt có chút định hình, không chịu khổ không thể thay đổi. Bọn lão tử thế nào cũng phải thay đổi, nghĩ như vậy, trong lòng hai người cảm giác kính sợ đối với chí tôn đột nhiên tan thành mây khói, lưng thẳng, đầu ngẩng lên, cũng là oai hùng nhìn về một bên, một cổ cảm giác kiệt ngạo bất tuân liền như vậy mà xuất ra. Ngươi nói chúng ta hai cái không triển vọng, chúng ta hai cái thế nào cũng phải thành tựu cho các ngươi nhìn xem, mẹ. Lão tử muốn cho người trong thiên hạ biết chí tôn, cũng là sẽ nhìn lầm. Hai cái lão bất tử. Mẹ, phi, bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai nhìn nhau. Sở Dương trầm tư một chút, cúi đầu, hắn không nghĩ làm cho La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhìn đến sự cảm kích trong mắt mình. Đối với Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cảm kích, cho tới nay La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc và Miêu Bất Thông chính là sự tình Sở Dương lo lắng nhất. Ba người này căn cốt ở Thượng Lưu, tuyệt đối không tính là tuyệt đỉnh, mà Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành tư chất là tuyệt đỉnh không cần tranh luận, huynh đệ mấy người hiện tại thoạt nhìn tương xứng, chênh lệch không lớn. Nhưng một khi đến trình độ cao thâm, cái này ba người tất nhiên sẽ bị bỏ xa. Điểm này, bất luận kẻ nào đều giúp không được. Cho dù Sở Dương dùng linh dược cửu trọng đan không ngừng tăng lên cũng không có khả năng đuổi theo. Sử dụng linh dược quá nhiều, thì hoàn toàn là hại bọn họ. Miêu Bất Thông còn cường một ít, nhưng La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc trời sinh lười biếng. Hơn nữa thuộc loại hoa hoa công tử, cả đời cũng không có mục tiêu nhân sinh gì, chính là ăn xong chờ chết. Sở Dương luôn luôn muốn thay đổi bọn họ, nhưng không chỗ xuống tay. Hôm nay, hai vị chí tôn lại, vô tình, đẩy hai người vào phương hướng cả đời cố gắng. Tuy rằng chính là hai câu nói ngắn ngủn, nhưng tác dụng hai câu nói này, cũng là không gì sánh kịp. Nói là giống nhau nhưng hai cái miệng khác nhau, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình nói một phen như vậy, nếu là Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân nói ra, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch sẽ cùng bọn họ không chết không ngừng. Bởi vì cái này là ghen tị miệt thị. Nếu là Sở Dương nói ra, hai người trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, là nói hai chúng ta không xứng sao, cho nên Sở Dương cho tới bây giờ cũng sẽ không nói. Nhưng từ Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình miệng nói ra, thì thuộc loại ý tứ giải quyết dứt khoát. Như vậy, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu tận trời của La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình hai người hiện tại lại xem ở trên người Sở Dương, đều là lắc lắc đầu, trong ánh mắt có chút mê hoặc. Bởi vì, đối với thể chất thiếu niên này, bọn họ thế nhưng nhìn không ra, rõ ràng là phế thể, nhưng lại mang theo sự không xác định. Đây là có chuyện gì? Nhưng bố Lưu Tình nhìn thoáng qua liền mở ánh mắt, cười nói, Ninh Thiên Nhai, ngươi tránh ra một chút, ta xem tiểu cô nương phía sau ngươi. Ninh Thiên Nhai giống như bị bọ cạp cắn, nhảy dựng lên, dựa vào cái gì? Trong lòng vừa tức vừa vội, mẹ hỗn đảng này ở lại không đi, biết ngay là không thích hợp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.